Đội ngũ khô lâu, cái kia làm sao ngươi biết Liễu Nhan? Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, biết chính là biết, có cái gì kỳ quái, ta còn biết nàng ở ta cách vách. Đội ngũ khô lâu. Được rồi, ngươi thắng rồi. Bất quá. Liễu Nhan ở nàng cách vách nàng kia còn nói mình không phải là cái vòng này. Nghĩ đến đối phương không muốn nói, khô lâu rất thân thiết không có tiếp tục truy vấn. Đội ngũ khô lâu, Liễu Nhan thích Tiêu Cảnh Hàn không phải là bí mật gì, bất quá nàng giàu gì là một cái có thân phận, không biết làm loại sự tình này đi. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ngươi đánh cuộc hay không? Đội ngũ Tây Tử Lâm, ta tin tưởng đại thần. Đội ngũ khô lâu, cá thì cá A Hoa chung ngươi tra một cái bài bột hai đi, như vậy bêu xấu ngươi học trò, thân là sư phụ ngươi rất tốt cho học trò báo thù đi. Đội ngũ hộ hoa linh, khô lâu hiển nhiên là buồn chán, mới đồng ý cùng Minh Thù đánh cược. Hộ hoa linh không muốn làm chuyện loại này, nhưng bị khô lâu dây dưa đều không có biện pháp thật tốt đánh quái, hắn không thể không đồng ý. Minh Thù cảm thấy đệ nhất lâu người nói không sai, khô lâu cùng hộ hoa linh mới là nhà nước chính phủ. Hộ hoa linh rất nhanh liền đem địa chỉ đi phát tại trong đội ngũ. Đội ngũ khô lâu, đây là nơi nào, Liễu Nhan nhà thật giống như không ở chỗ này đi. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ta cách vách. Đội ngũ khô lâu. Khô lâu không tin, Minh Thù đem chính mình đi phát tới, hắn không thể không tin tưởng, Liễu Nhan thực sự tại Minh Thù cách vách. Ngoại trừ lần trước Tiêu Cảnh Hàn đánh Thư Lâm, Minh Thù cũng không thấy Tiêu Cảnh Hàn trở lại, phỏng chừng đã trải qua không ở nơi này, Liễu Nhan có thể là không nguyện ý đi, cho nên một mực ở tại cách vách. Đội ngũ khô lâu, chỗ này nhà ở không tiện nghi, hoàn cảnh đó là tương đối tốt, ban đầu ta muốn mua một bộ, kết quả bán xong không có mua trên, đại lao nhà ngươi thật có tiền a. Ẩn nút cường hảo, bị ta xá một cái. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, khả năng ta là lưu lạc bên ngoài quý tộc, chờ ta bị tìm về đi ngày ấy, nhất định sẽ không quên các ngươi. Cái phòng này, thật ra thì cũng là bởi vì nguyên chủ cha mẹ vận khí tốt, nghe người ta nói nơi này sau đó biết lái phát, nao nóng lên liền mua một chút tư nhân mà. Vốn là khai phá thương nghĩ bồi thường tiền, có thể nguyên chủ cha mẹ thêm tiền muốn một phòng nhỏ. Cho nên nàng thật không phải là cái gì con nhà giàu, cũng không phải là cái gì lưu lạc bên ngoài hào phú con gái, chính là một cái có một bộ giá trị triệu quỷ nghèo, cả ngày vì ăn không được không mê mội mất cả ý chí. Đội ngũ khô lâu, ha ha ha ha. Đợt lễ ơ cố tiểu thỏ gia nhập đội ngũ đánh quái 100 loại phương thức. Đội ngũ cố tiểu thỏ, sư phụ. Thật xin lỗi a, ta không biết có người sẽ nói như vậy. Đội ngũ hộ hoa linh, không có việc gì. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ngươi cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ. Minh Thù hỏi đến thẳng thắn, cố tiểu thỏ một hồi lâu mới trở về. Đội ngũ cố tiểu thỏ, ừ. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, rất tốt, hy vọng sau đó ta đánh hắn thời điểm, ngươi chạm xa một chút. Đội ngũ cố tiểu thỏ, tại sao vậy, Tiêu đại thần nơi nào đắc tội ngươi rồi sao, tại sao phải đánh hắn? Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, không tại sao. Đội ngũ cố tiểu thỏ. Hộ hoa linh cùng cố tiểu thỏ phòng trừng tại trò chuyện riêng, trong đội ngũ an tĩnh lại, chờ cố tiểu thỏ rời đi, hộ hoa linh bắt chuyện mọi người tiếp tục đánh quái. Liêu Nhan IMT vẫn bị bới, lột, đi ra, mà những thứ kia ảnh chụp màn hình cũng được chứng thực là cắt văn lấy nghĩa, còn có một ít là tê. Liêu Nhan không chịu nổi những thứ kia kỳ quái tiếng nghị luận, lò gặp tị nạn. Minh Thù đánh xong quái, hộ hoa linh nói có chuyện hạ xuống, ngày mai đang tiếp tục. Cho nên Minh Thủ không có chuyện làm bắt đầu đuổi giết Cửu Dương Thần Khởi kéo cửu hận. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, Lan Chỉ ngươi có bệnh a, đuổi theo ta làm gì? Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, gần đây ta có một cái mục tiêu mới. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, ngươi có mục tiêu mới, chuyện liên quan gì tới ta? Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, ta mục tiêu mới chính là vòng bạch ngươi a. Thế giới Cửu Dương Thần Khởi, ngươi con mẹ nó bệnh thần kinh. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, nhịn một chút đi huynh đệ. Nếu là gánh không được, ngươi liền vội vàng hận hận ta là được. Vì quá vặt, giơ lên đồ đao trong tay, đến đây đi. Thế giới một lần nữa, khiếp sợ. Không nghĩ tới trừ danh đại lão lại là người như vậy, là đạo đức luân tăng còn là nhân tính vật mẹo, xin theo ta đến gần khoa học. Cửu Dương Thần Khởi bị đuổi không có cách nào để cho Trường An Minh người đến cứu hắn, có thể đám người đến thời điểm, Minh Thủ đã sớm đi. Cửu Dương Thần Khởi bị hành hạ đến không được, mỗi lần đều là chờ hắn lạc đàn động thủ. Vừa có người qua tới cứu hắn xoay người chạy, bắt đều không bắt được. Trường An Minh người xuất hiện bận thăng cấp, bị Cửu Dương Thần Khởi như vậy qua lại dày vò, tự nhiên sẽ có một ít toán khí. Tiêu Cảnh Hàn là buổi tối trở về, hắn cố ý để cho người đem Liễu Nhan kêu đi, sau đó mới trở về tới thu dọn đồ đạc. Hắn lôi kéo Dương hành lý, mới vừa đi ra cửa phòng, chỉ thấy cách vách cô nương rửa cánh cửa nhìn hắn. Tiêu Cảnh Hàn cũng không nói ra đối với cái này kỳ quái nữ sinh là cảm giác gì. Trực giác nói cho hắn biết không nên trêu chọc nàng, bản năng phòng bị nàng. Tóm lại hắn rất ít có cảm giác như thế. Hắn cúi đầu lôi kéo Dương hành lý hướng thang máy đi, Tiêu Cảnh Hàn tăng nhanh bước chân, theo trước mặt Minh Thủ đi qua, nhưng mà một giây kế tiếp, trước mặt hắn chính là tối sầm lại, cả người vò chăn vào trong ba bố. Tiêu Cảnh Hàn, còn dám động Thư Lâm, không phải ta đánh ngươi ngừng một lát đơn giản như vậy. Đây chính là chấm cửu hận giá trị, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nhường cho người khác. Tiêu Cảnh Hàn bị đánh một trận, nội tâm tất cả đều là lửa giận, nàng bộ chính mình ba bố, rốt cuộc là vì cái gì, vì không để cho người khác biết, vậy hẳn là tìm một chỗ không người mới đúng a. Tiêu Cảnh Hàn không thấy được người bên ngoài, hắn thở hổn hển hỏi, hắn cùng ân oán của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Không có quan hệ gì. Minh Thủ vô vỗ tay đứng lên, giọng mang nụ cười, nhưng là ngươi đánh hắn, ta liền đánh ngươi. Ẩm. Tiêu Cảnh Hàn rẽ rủa một hồi lâu mới từ trong bao bố đi ra, trong hành lang trống rỗng, đối diện chính là nữ sinh kia cửa phòng, hắn hít thở sâu hai cái, lôi kéo Dương hành lý rời đi. Tiêu Cảnh Hàn đi phòng ngầm dưới đất lái xe, để tay tại trên cửa xe còn không có mở ra, hắn lại bị bộ bao bố rồi. Xong chưa? Tiêu Cảnh Hàn giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà không người đáp lại hắn, chỉ có rơi xuống quả đấm. Thư Lâm ôm lấy máy vi tính khôn khéo gõ Minh Thủ cánh cửa, thường ngày 10 phút sau cửa mở ra, Minh Thủ đỡ lấy rối bời tóc, nói ra khỏe miệng nhìn hắn, sáng sớm tinh lực tốt như vậy, đi xuống chạy vòng, gõ ta cánh cửa làm gì? Cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Thư Lâm cơ cơ một cái tay khắc túi. Có ăn. Tạm thời tha thứ hắn đi. Minh Thủ ngáp đi vào bên trong, Thư Lâm hùng hục đi theo vào. Cùng Minh Thủ cùng nhau. Nghĩ hay lắm. Minh Thủ một người chiếm đoạt bữa ăn sáng, Thư Lâm mấy ngày gần đây đã thành thói quen, cho nên mỗi lần hắn cũng có ăn đi lên nữa, nếu không thì phải đói bụng. Ăn điểm tâm xong, Minh Thủ nhìn Thư Lâm thuận mắt mấy phần, cho hắn một nụ cười. Thư Lâm sờ bụng, đại thần, ta cảm giác ta hết bệnh giống như nghiêm trọng rồi, ngươi có phải hay không cho ta dùng thuốc quá hạn? Lại không có chết, sợ cái gì? Minh Thủ lời là nói như vậy, tay lại hướng hắn vây vây, để hắn tới. Thư Lâm chuyển qua bàn, Minh Thủ vén lên hắn quần áo, ngày hôm qua nàng nhìn cũng đã gần tốt rồi, hôm nay lại đỏ rất nhiều. Chương 387, toàn chức gian thương, 34. Minh Thủ lấy thuốc, lần nữa cho hắn trên một lần, ngươi gần đây làm cái gì? Không có. Không làm gì sao a? Liền đi đánh Tiêu Cảnh Hàn ngừng một lát, ai bảo hắn đánh chính mình. Minh Thủ dùng cuốn bông gòn cẩn thận bôi thuốc, không làm gì sao, không làm gì sao, thương làm sao sẽ lại nghiêm trọng, ngươi cố ý tới lãng phí thuốc của ta. Ta không biết, chẳng lẽ không phải là đại thần thuốc quá hạn? Thư Lâm mạnh miệng, á đại thần ngươi làm sao ngược đãi ta bệnh nhân. Minh Thủ buông lỏng một chút lực đạo, ta tình nguyện. Thư Lâm rất ủy khuất, thật là đau. Biết đau là tốt rồi, chứng minh còn chưa có chết. Minh Thủ buông xuống y phục của hắn, không đau ngươi thì phải nằm dưới đất. Muốn nằm cũng phải cùng ngươi cùng nhau. Thư Lâm tức giận nói, ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Náo tàn mảnh nhỏ thấy nhiều rồi đi tiểu yêu tinh này cũng là không cứu, sau đó thiếu nhìn, thấy nhiều rồi dễ dàng trí trướng. Thư Lâm, tỉnh táo, tỉnh táo. Không chấp nhặt với xà tinh bệnh. Minh Thủ dọn dẹp một chút bắt đầu vào trò chơi. Thư Lâm ôm lấy máy vi tính ngồi vào Minh Thủ bên cạnh. Đại thần, ngươi dạy ta đánh quái chứ sao? Không muốn. Chấm rất bận rộn. Đại thần. Thư Lâm ỉ vào gần đây Minh Thủ không thể nào phản cảm hắn, không biết xấu hổ chui vào ngực Minh Thủ. Ngươi dạy dạy ta. Minh Thủ. Làm sao như thế phiền? Minh Thủ một cước đá văng hắn, lại gây náo cút ra ngoài. Thư Lâm. Thế giới một lần nữa, đại lao có thể hay không tiện nghi một chút, ta rất nghèo. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, già trẻ không gạt, có mua hay không? Thế giới một lần nữa, mua. Thế giới khô lâu, gian thương lại tại trả giá. Thế giới ly ca, bang chủ ngươi tâm lý năm chắc là tốt rồi, còn nói ra ngoài làm gì a? Đệ nhất lâu người đều có đại luyện, bọn họ ban ngày ít đòi thăng cấp, nhưng buổi tối đại luyện sẽ hỗ trợ thăng cấp, cho nên bây giờ vẫn là Minh Thủ đẳng cấp thấp nhất, nàng cũng cảm giác mình nên thăng cái cấp, nếu không có vài thứ đều không thể làm. Nàng để cho người vào phó bản. Minh Thủ quét xong hai cái phó bản. Vừa quay đầu chỉ thấy Thư Lâm rúc lại ghế salon góc nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người, dường như không biết nên làm cái gì. Minh Thủ ngón tay tại trên bàn phím gõ một cái, Thư Lâm ngẩng đầu nhìn qua tới, một lát sau lại rũ xuống, mười phần bị ném bỏ đáng thương em bé. Mua cho ta một tháng quà vặt, ta sẽ dạy ngươi. Chấm là vì quà vặt. Vì quà vặt. Vì quà vặt. Thư Lâm nháy xuống mắt, giữa lông mày nhất thời dính vào vui sướng nụ cười, ân ân, mua cho ngươi cả đời đều được. Hắn ôm lấy máy vi tính qua tới, Minh Thủ để cho hắn vào phó bản, nhưng mà còn không có đi xuống 3 phút, Thư Lâm liền treo, hắn ủy khuất nhìn lấy Minh Thủ. Tay ngươi chỉ là không cân đối sao? Ta có thể. Minh Thủ mở lại phó bản, nhưng mà kết quả một dạng, không có mấy phút hắn liền treo. Ngươi cũng liền thích hợp quét ám dạ hành lang thấp như vậy cấp phó bản. Minh thủ cuối cùng tổng kết. Thư Lâm cạ vào đi, đầu theo Minh thủ khuỷu tay trên chui qua, cả người giống như là bị Minh thủ vòng lấy, tay ngươi nắm tay dạy ta, ta nhất định có thể học được. Học sinh tiểu học đều so với ngươi lợi hại. Nghĩa nhà nó học sinh tiểu học có thể có lao tử đáng yêu như thế không phải là, học sinh tiểu học có thể có lao tử lợi hại. Nội tâm nổ tung, trên mặt lại tội nghiệp bĩu môi. Minh thủ đưa hắn máy vi tính liễu qua, đưa hắn đi lên sách sách, tốt hơn ôm lấy hắn, nàng mở ra phó bản, không muốn hung hăng hướng trước mặt quái vật hướng, ngươi coi mình là kim cương hiệp, bách độc bất xâm. Nàng lúc nói chuyện không nhẹ không nặng, luôn là mang theo nụ cười thản nhiên, hơi nóng theo hắn bên thai chuyển tới, Thư Lâm cảm giác chính mình nhịp tim không quy luật cuồng nhảy cất lên. Con tim sợ hãi rất rõ ràng. Mặc dù Thư Lâm cảm thấy cái này có chút không giải thích được. Muốn công lược một người, thì nhất định phải theo trong lòng cho là mình thích đối phương. Diễn xuất diễn toàn bộ. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi chẳng qua là đang diễn trò. Thấy rõ ràng chưa thanh âm êm ái rơi vào bên tai, phảng phất tình nhân nỉ non, có thể kích thích tâm huyền. Thư Lâm mới vừa tạo dựng lên tỉnh táo, bị Minh thủ những lời này chụp chia 5 x 7, hắn có chút tuyệt vọng mà nói, không có. Hắn có phải hay không phải xong đời? Đầu óc ngươi có phải hay không là phát dục không hoàn toàn? Thư Lâm tỉnh táo trong nháy mắt trở lại, ngươi mới não mới phát dục không hoàn toàn, biết lao tử vì diễn tốt người này thiết lập, phế đi bao lớn thái độ sao? Xà tinh bệnh làm sao sẽ biết? Lao tử làm sao có thể sẽ thích xà tinh bệnh, mới vừa mới khẳng định là nào rút. Minh thủ tại làm mẫu một lần, Thư Lâm đáy lòng tức giận, Minh thủ để cho lúc hắn tới, phi thường châu bò ép hoàn thành một cái song sát. Minh thủ ánh mắt có chút kiểu khác nhìn hắn, Thư Lâm trong lòng thất kinh, làm nhanh lên ra kinh ngạc vui mừng bộ dáng, đại thần, đại thần. Ta mới vừa rồi có phải hay không là rất lợi hại, ta thì nói ta có thể. Minh thủ sờ một cái hắn đầu chó, cực khổ. Vì giữ người thiết lập, thực sự cực khổ. Minh thủ buông tay ra, chuẩn bị trở về chính mình bên kia đi, Thư Lâm lại đột nhiên dắt lấy nàng, hắn nghiêng đầu nhìn lấy Minh thủ, mấp máy khoe môi, nghiêng thân đi qua. Hai người vốn là cách gần đó. Hắn chỉ yêu cầu hơi hơi di chuyển, liền có thể thân đến Minh Thủ. Mềm mại môi rơi vào Minh Thủ khỏe môi, hắn hô hấp chậm chậm, xoay người đem Minh Thủ đè xuống ghế salon. Hôn rất ngây ngô, cũng rất nóng bỏng. Hai người là thế nào tách ra Thư Lâm không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ Minh Thủ lên tới thu thập rơi trên mặt đất màn hình đen máy vi tính, nàng quần áo trên người xốc xếp, vẫn còn hoàn chỉnh ăn mặc. Cái đó, khó chịu liền đi nhà cầu. Minh Thủ dùng cằm bĩu bĩu nhà cầu phương hướng. Ai muốn đi nhà cầu? Ai muốn đi nhà cầu? Ta Thư Lâm não có chút loạn, còn phải giữ vững người thiết lập, ta mới vừa rồi. Hôn ngươi, ngươi không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Minh thủ suy nghĩ một chút, tài hôn rất kém cỏi. Thư Lâm cảm giác ngũ lôi hoành, nụ hôn của hắn kỹ năng kém sao rất kém cỏi, ngươi cần phải nói ra sao lão tử cần thể diện đấy. Kém nhất định là vậy người thiết lập, không có quan hệ gì với hắn. Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào? Thư Lâm chịu đựng lửa giận, thần sắc khẩn trương hỏi. Có thể có quan hệ gì? Hôn ta một cái, ngươi còn muốn ta phụ trách? Minh thủ như mày, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, ban ngày quả thật thật thích hợp làm mộng ban ngày. Thư Lâm đột nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi thẳng thân thể, ngươi nếu là không thích ta, tại sao không đẩy ra ta? Ngươi ngầm cho phép liền là ưa thích ta, ta muốn làm bạn trai ngươi. Ta đẩy ngươi ra, ngươi thì phải va thành nào chấn động. Minh thủ nghiêm túc nói thật, ta có thể không muốn giết người. Thư Lâm ánh mắt liếc một cái bọn họ mới vừa rồi vị trí, nếu như nàng đẩy ra chính mình. Trọng tâm tất nhiên hướng ra phía ngoài, nhất định là sẽ đụng vào. Thư Lâm nội tâm tuyệt vọng, tại sao có thể như vậy? Ta đây cũng muốn làm bạn trai ngươi. Thư Lâm có lý chẳng sợ, ngươi hôn ta, đến phụ trách. Lại không có ngủ qua, thua cái gì trách? Chấm chỉ muốn đối với quả vật phụ trách. Thư Lâm xung động bắt đầu cởi quần áo, vậy ngươi tới ngủ. Đợi một hồi. Lao tử tại sao phải nói lời như vậy? Sa tinh bệnh A. Minh thủ chấn định nhìn lấy ngón tay hắn ngừng ở áo sơ mi viên thứ 2 trên nút thắt, khỏe miệng vểnh lên, nói điểm đạo lý, là ngươi trước hôn ta. Thư Lâm thuận thế đưa tay buông xuống, vậy, cái kia ta đối với ngươi phụ trách. Minh thủ mặt mày con cười, giọng nói êm ái, ta phóng khoáng, không cần ngươi phụ trách, coi như bị chó cắn một cái. Thư chó Lâm, nghĩa nhà nó lại mắng người. Ông đây mặc kệ rồi. Chương 388, toàn chức gian thương, 35. Từ khi Cố Tiểu Thỏ sự kiện sau, Minh Thủ liền không có ở trong game đã gặp Liêu Nhan, Minh Thủ cả ngày thời gian đều dùng treo chọc Thư Lâm cùng trò chơi thăng cấp trong lúc đó. Lúc không có chuyện gì làm mang theo Thư Lâm hái thuốc, nhìn hắn bị quái đuổi theo, tâm tình coi như không tệ. Mà trên thế giới những người khác vẫn còn đang vì một tháng sau trận doanh chiến đấu chuẩn bị, chẳng phân biệt được ngày đêm thăng cấp. Phu cận trái táo manh manh đi, một cái ngân diệp phiến ngươi muốn bán mắc như vậy, ngươi là tới cấp sao? Bay sạp địa phương, một cái người chơi nữ bởi vì giá cả không thích hợp, cùng người bán dùm beng. Phu cận tiểu hắc, tiểu tỷ tỷ, ta đây là thị trường công đạo giới, ngươi đi xem một chút cách vách tên gian thương kia, nàng bán so với cái này quý gấp đôi. Cách vách tên gian thương kia tự nhiên chỉ minh thủ. Phu cận trái táo manh manh đi, người kia đại thần thuộc tính cũng so với tốt gấp đôi à, ngươi thuộc tính này còn bán mắc như vậy. Nàng nếu có thể mua được cách vách, còn tới nơi này mua cái gì? Phu cận tiểu hắc. Phu cận quà vật tức là chính nghĩa, người ta tiểu cô nương đáng yêu như thế, người bán cho người ta, có lẽ chính là một đoạn lương duyên nha. Phu cận tiểu hắc, ngươi làm sao không bán? Phu cận quà vật tức là chính nghĩa, ta bán xong a. Phu cận tiểu hắc, có muốn hay không như vậy làm người tức giận, so với giá thị trường bán quý gấp đôi, còn trước bán xong, có nhường hay không bọn họ những người này sống? Phu cận khô lâu, gian thương, đi, làm nhiệm vụ. Khô lâu không biết từ đâu mà nhô ra. Phu cận quà vật tức là chính nghĩa, làm ăn đây, không rảnh. Phu cận khô lâu. Dĩ nhiên cuối cùng Minh Thủ vẫn bị khô lâu lấy đi, nàng vừa đi bảy sạp tờ lệ ơ mới cảm giác sống được không có gian nan như vậy. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, hiện tại tiến độ đã đến 89%, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, làm gì như vậy cố chấp nhiệm vụ này khen thưởng rất tốt sao. Đội ngũ khô lâu, ta cũng rất tò mò. Nhiệm vụ này là hộ hoa linh kích động, sau đó bị hệ thống phân cho Tiêu Cảnh Hàn, ngay từ đầu Tiêu Cảnh Hàn cũng rất nghiêm túc, bất quá từ khi bắt ác ngộng sau khi thất bại, Tiêu Cảnh Hàn dường như liền không có làm tiếp qua. Đội ngũ hộ hoa linh, có thần khí. Đội ngũ khô lâu, thiệt hay giả. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, cái này thần khí cũng quá khó được, bằng không ta đem phần thiên bán cho ngươi. Thần khí khóa lại cũng có thể giải, cho nên còn có thể bán, Minh Thủ đã sớm nghi bán, chẳng qua là không tìm được công tử Bạc Liêu. Đội ngũ hộ hoa linh, không thích hợp. Thần khí thuộc tính không giống nhau, tự nhiên thích hợp nghề nghiệp cũng bất đồng, phần thiên thích hợp nhất chắc là phát ra cao nghề nghiệp, cùng hộ hoa linh rõ ràng rất thích hợp. Đội ngũ khô lâu, bán cho ta à à à. Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, ngươi ra bao nhiêu? Đội ngũ khô lâu, giá thị trường tại 3 vạn tả hữu, ta ra 4 vạn thế nào? Đội ngũ quả vật tức là chính nghĩa, keo kiệt. Đội ngũ khô lâu, 4 vạn còn keo kiệt 4 vạn A. NDT. 4 vạn tự nhiên đã là rất tốt giới, Minh Thủ suy tư một phen, đem thần khí bán. Cầm đến thần khí khô lâu nửa phút liền lên thế giới khoe khoang một phen. Thế giới bối mẫu tư xuyên, bang chủ đây là bán đứng nhan sắc mới lấy được đi. Thế giới ly ca, không nhất định, có lẽ là táng gia bại sản, dù sao đại lao là gian thương, ít đi tuyệt đối sẽ không bán. Thế giới nhiễm nhiễm, vì bang chủ hoa cúc điểm đèn tẩy. Thế giới khô lâu. Thế giới một lần nữa, ta còn tưởng rằng thần khí đại lao sẽ chính mình giữ lấy, không nghĩ tới đại lao lại bán, sớm biết ta cũng đi mua rồi. Thế giới quần cọc tử, ngươi mua được sao? Thế giới một lần nữa, để cho ta làm một cái mộng không được sao, chúng ta phải làm có mộng thanh năm. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, cả ngày làm mộng ban ngày thanh niên. Thế giới một lần nữa, đại lao. Không muốn như vậy châm tâm. Trên thế giới xen vào ngộn đánh khoa, đề tài không biết vòng vo mấy cua quẹo. Thế giới bối mẫu tứ xuyên, đại lão nhìn diễn đàn. Thế giới hôm nay ta không đi thực đường, diễn đàn lại xảy ra đại sự gì? Minh Thủ chấn định mở ra diễn đàn, cùng trong nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, tin tức của nàng bị nổ đi ra, cùng nội dung cốt truyện bất đồng chính là, phía dưới còn có nói nàng là bị người khác bao dưỡng tiểu tam, nguyên nhân là bởi vì nàng ở cái phòng này. Cái này nước dơ có thể nói là dội đến rất trâu bò rồi. Liêu Nhan không đi làm biên kịch thật là khuất tài. Thế giới đao loạt một cái ngươi. Không phải đâu, gian thương lại là một nữ nhìn qua còn nhỏ như vậy. Cái này không phải là giả sao? Thế giới nón xanh của ngươi rất đẹp, ta tam con A. Thế giới nhốn nháo, sách, nguyên lai là nữ, khó trách trước giúp đỡ cố tiểu thỏ nói chuyện. Mình cũng là một cái ba, thật là cá mẹ một lứa. Thế giới long tiểu phượng, nữ làm gì chơi nam số hiệu có bị bệnh không? Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, luật pháp quy định nữ không thể chơi nam số hiệu. Nàng lại không có đã làm gì lừa dối người khác tình cảm chuyện thất đức, coi như bị ra ánh sáng ra là nữ, có gì phải sợ không sợ hay mà. Thế giới long tiểu phượng. Thế giới trên lầu là heo, cho người khác làm tiểu tam, chật chật cái này là bị người phát hiện, bị ra ánh sáng đến trong trò chơi đã đến đi. Hệ thống tin tức tờ lễ ơ Tây Tử Lâm 100 kim treo giải thưởng tờ lễ ơ nhôn nháo. Hệ thống tin tức tờ lễ ơ Tây Tử Lâm 100 kim treo giải thưởng tờ lễ ơ long tiểu phượng. Hệ thống tin tức. Trên thế giới đối với Minh Thủ lên tiếng không kém, đều bị Thư Lâm treo giải thưởng một lần, Minh Thủ còn chưa xem xong, cửa phòng liền bị Thư Lâm gõ đến văng lên. Thư Lâm thở phì phò đứng ở ngoài cửa, một tấm mặt nghẹn đến đỏ bừng. An thuốc nổ chấm cũng còn không có tức giận, hắn khí cái đồ chơi gì? Làm hắn tức giận thời điểm không tức giận. Thư Lâm giận đến hốc mắt đỏ bừng, nén giận hướng trong căn phòng đi, bọn họ đều xấu ngươi, ngươi không tức giận sao? Tại sao phải tức giận Minh Thủ ôm lấy vượng tử tiểu man đầu ăn, ngươi không nghi ngờ bài bột nói là sự thật sao? Có lẽ ta thật sự là bị bao dưỡng, ngươi xem ta cái phòng này, ta nơi nào mua được? Thư Lâm trừng nàng, liền ngươi cái này tính khí, ai nguyện ý bao nuôi ngươi? Ta tin tưởng ngươi. Minh Thủ hừ một cái, tiếp tục xem máy vi tính. Thế giới 6666, gian thương đây là đã đắc tội với người đi, tin tức cá nhân đều bị ra ánh sáng xong rồi. Thế giới quả vật tức là chính nghĩa, đắc tội quá nhiều người, ta cũng không biết là ai, tốt buồn nha. Thế giới thiên đường của ngươi, cái này ép giả bộ, ta cho mắt điểm. Thế giới bối mẫu tư xuyên, nguyên lai đại lão là muội chỉ, ta đây không phải là có cơ hội. Đại lão thiếu làm ấm giường sao giường ấm áp được, có thể đánh cho ta cái gây sao. Thế giới ly ca, đại lão dáng dấp thật đẹp mắt ta. Thế giới nôn nháo, Tây Tử Lâm ngươi có phải bị bệnh hay không, Lan chỉ là người nữ, trước ngươi đi theo nàng chuyển liền coi như xong, bây giờ biết nàng là nữ nhân ngươi vì nàng treo giải thưởng ta, ngươi đồng tính luyến ai sao. Thế giới Tây Tử Lâm, ngượng ngùng, ta là nam. Thế giới tĩnh. Thế giới người hề, nhân yêu cùng yêu nhân tuyệt phối, không tật xấu. Thế giới khô lâu, thật là không nhìn ra. Thế giới bối mẫu tư xuyên, thật là không nhìn ra một. Thế giới ly ca, thật là không nhìn ra hai. Thế giới nhiễm nhiễm, thật là không nhìn ra ba. Chương 390, toàn chức gian thương, 37. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, thú vị sao? Liễu Nhan nhìn lấy đột nhiên nhảy ra trò chuyện riêng, sợ đến nàng run một cái, một hồi lâu mới đánh chữ. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, giả bộ ngu ngốc cái gì, Liễu Nhan tiểu thư. Liễu Nhan dừng mấy giây, đột nhiên đùng đùng đánh chữ. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, Lan chỉ, theo ta thấy ngươi ngày thứ nhất lên, ta liền cảm thấy ngươi lòng không tốt, nếu như không phải là ngươi, ta hiện tại đã cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ, bây giờ hết thảy đều là ngươi tự tìm. Theo cầm đến nàng tài liệu thời điểm, nàng liền biết cái này Lan chỉ cùng ở tại Tiêu Cảnh Hàn cách vách nữ nhân là cùng một người. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, nha, ta vốn là cũng không yên lòng. Minh Thủ hào phóng thừa nhận, nàng ngay từ đầu chính là ôm lấy cừu hận giá trị mà tới, làm sao hội an lòng tốt. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, ngươi có phải hay không thích Tiêu Cảnh Hàn, ngươi không muốn ta cùng với Tiêu Cảnh Hàn ở chung một chỗ, cuối cùng hắn cũng không có cùng với ngươi ở chung một chỗ sao, ha ha ha ha. Ngươi còn chưa phải là cái gì đều không được. Minh Thủ chắc lươi hít hà, chấm là có bao nhiêu nghị không ra, mới sẽ thích nhân vật nam chính. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngươi nghĩ đến hơi nhiều, uống nhiều nước một chút tắm một cái não. Liễu Nhan cảm giác mình đoán không lầm, nàng lại không nhận biết nàng, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Cảnh Hàn, nàng làm gì nhắm vào mình. Nhất định là ghen tị nàng. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, Lan chỉ ta sẽ không để cho ngươi tốt hơn, ngươi để cho ta mất đi Tiêu Cảnh Hàn. Ta sẽ để cho ngươi mất đi hết thảy. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, vậy ngươi thật lợi hại, ta có phải hay không phải cho ngươi phình trưởng? Chấm hết thảy. Có cái gì tốt mất đi, đây vốn chính là nguyên chủ, đã mất đi cũng có phải hay không là chấm. Cho nên, không một chút nào sợ. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, Lan chỉ, ngươi chờ xem. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, ngượng ngùng ta rất bận rộn, không thể chờ ngươi. Không có có quả vật lại nghĩ để cho chấm chờ ngươi làm bạch mộng đều có phải hay không là làm như vậy đấy. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, ngươi. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh, ha ha, ta không cùng ngươi múa mép khua môi. Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, vậy không bằng chúng ta tìm một chỗ thân thể tiếp xúc thân mật một cái. Thật lâu không có đánh ngụy nữ chủ, ngứa tay khó nhịn. Trò chơi chính là điểm này không được, không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng cừu hận giá trị đối tượng tiếp xúc thân mật. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh. Ngươi có bị bệnh không? Cho chuyện riêng quả vật tức là chính nghĩa, cũng còn khá, còn có thể chữa, ngươi muốn tới trị cho ta một chút sao, hoan nên ngươi nhà. Cho chuyện riêng liếu sắc thanh thanh. Liễu Nhan bị Minh Thủ giận đến lò gấp. Ngay tại ghế salon cái bàn phía sau trên, ngươi không thấy được sao lớn như vậy một cái hộp, ánh mắt dài sau hót Minh Thủ đứng ở bên ngoài tiểu khu cho Thư Lâm gọi điện thoại. Bóng đêm đậm đà, đem Minh Thủ bao phủ thành một cái bóng đen. Thư Lâm bên kia yếu ớt phản bác, thật không có, ta tìm khắp. Ngươi làm sao không ngu chết liền như vậy? Thư Lâm ở bên kia lẩm bẩm, âm thanh quá nhỏ, Minh Thủ cũng không biết hắn lẩm bẩm cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì tốt nói. Ngươi có phải hay không nhớ lộn, nơi này thật không có, phía trên chỉ có hai quyển sách, còn ngươi nữa. Thư Lâm âm thanh đột nhiên biến mất, điện thoại cái kia đoạn lâm vào tĩnh mịch.

còn không đối với chính mình tốt một chút. Lan Chỉ. Minh Thủ nhíu mày nhìn về phía hắn, tiểu yêu tinh này lần đầu tiên kêu tên nàng. Thư Lâm xoay bóp một cái, theo chăn bên dưới xuất ra một cái hộp, ánh mắt của hắn chợt nghiêm túc, ta sau đó sẽ sủng ái, yêu ngươi, chỉ đối với ngươi tốt, sẽ mua cho ngươi quả vặt, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Trong hộp là một quả nhẫn kim cương. Rất chợt hiện. Minh Thủ nhìn chằm chằm nhẫn kim cương một hồi lâu, xích lại gần cẩn thận nhìn một chút, một lát sau nhận lấy, lớn như vậy chùi, bán lẽ ra có thể mua rất nhiều quả vặt. Chính là bởi vì Minh Thủ nhận nhẫn kim cương mà cao hứng Thư Lâm. Trong mắt ngươi ngoại trừ quả vặt, còn có cái gì? Đó là nhẫn kim cương, không phải là những thứ đồ khác. Nàng lại nghĩ cầm đi đổi tiền mua quả vặt. Lao tử là điên rồi sao cầu cái gì cưới a? Không cầu rồi. Trả lại cho ta. Thư Lâm sầm mặt lại muốn đem nhẫn kim cương đoạt lại. Minh Thủ sau này co rụt lại, cười khanh khách nói, Thư Lâm tiểu bằng hữu, đưa ra ngoài đồ vật nào có phải trở về để ý. Ngươi trả lại cho ta. Thư Lâm nghiêng thân đi qua cướp, ta không cùng ngươi cầu hôn rồi, ngươi căn bản là. Liền. Thư Lâm đột nhiên mù quáng, bộ dáng kia là muốn khóc, Minh Thủ đáy lòng liễu cả lưỡi, người này thiết lập hắn cũng có thể duy trì tiếp, thật tốt khổ cực. Minh Thủ thở dài, coi như là chăm sóc hắn cực khổ. Nàng đem nhẫn kim cương trả lại hắn. Thư Lâm nắm nhẫn kim cương, đáy lòng đủ loại bực bội, để cho ngươi còn liền còn, ngươi xả tinh bệnh sao? Tức giận nha. Phát cáo muốn khóc. Thân thể này tật xấu gì, động một chút là khóc. Lao tử một đời thanh danh liền như vậy phá hủy. Alo. Minh Thủ đưa tay đưa đến trước mặt hắn. Thư Lâm liếc mắt nhìn, thúc thít đến lợi hại hơn, làm gì? Minh Thủ cười một tiếng, chuẩn bị thu tay về, Thư Lâm một cái níu lại, nhanh chóng đem chiếc nhẫn cho nàng mặc lên đi. Hừ. Minh Thủ. Chiếc nhẫn đại tiểu cương thích hợp, bên trong chiếc nhẫn vòng có tên nàng đầu mẫu tự viết tắt, rõ ràng cho thấy hắn đi chế tác riêng. Minh Thủ đột nhiên tiến tới, cười hỏi, mua nhẫn kim cương, ngươi còn có tiền không? Ta có thể kiếm. Thư Lâm hừ hừ, không đến ngươi đói. Phải không, vậy ngươi còn thật lợi hại, ta trước làm sao lại không có phát hiện ngươi sẽ kiếm tiền. Thư Lâm nghẹn xuống, hắn tầm mắt rời về phía nơi khác, hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Ngươi cho tới bây giờ liền không muốn chân chính lý giải qua ta, ngươi làm sao biết ta có thể hay không kiếm tiền. Ta hiểu nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Minh Thủ trộm chó đầu mò Thư Lâm đầu, nụ cười ôn hòa. Thư Lâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Minh Thủ ngón tay thuận theo hắn mặt mày, rơi vào hắn bờ môi trên, nhẹ nhàng va chạm hai cái, nàng xít lại gần lẩm bẩm, sau đó làm thời điểm chết, nhớ đến giấu kỹ cái đuôi nhỏ, lại cho ta xem đến, ta cũng không biết sẽ không giúp ngươi chém đứt cái đuôi nhỏ. Thư Lâm nghĩ đến lần trước chính mình đánh Tiêu Cảnh Hàn làm cho thương nặng, còn có bóp cánh tay khóc chuyện, cùng với để cho Liễu Nhan thương tổn đến chính mình. Nàng nói chắc là cái này đi. Thư Lâm có chút tuyệt vọng nhắm mắt, hắn sợ chính mình đáy mắt tâm tình bị nàng nhìn ra, chính mình muốn chết, vì cũng không thể thừa nhận. Hắn cảm giác tay của Minh Thủ rời đi môi của hắn, trước mặt không khí lạnh lẽo tràn vào. Nữ tử cười trúng chím âm thanh âm vang lên, ta không hôn ngươi, ngươi nhắm cái gì mắt? Thư Lâm, ai muốn ngươi hôn? Lao tử không cần. Chương 395, âm dương chuyển phát nhanh, 1. Thư Lâm tại bệnh viện ở 3 ngày sân. Bất quá Thư Lâm không dám cùng Minh Thủ làm, hắn sợ chính mình không cẩn thận liền băng người xếp đặt. Có thể cái đó xả tinh bệnh ngày ngày đều muốn băng người một nhà thiết lập, khi về chỗ cũ nổ tung. Có thể hay không đem nhẫn kim cương cầm về. Thư Lâm nhìn một chút bị Minh Thủ đeo trên tay nhẫn kim cương, nghẽn tim buông tha cái ý niệm này, nhất định là không cầm về được rồi. Suy nghĩ một chút chính mình trực tiếp nhảy qua bạn bè trai gái, cầu hôn thành công, đáy lòng của hắn miễn cưỡng dễ chịu một chút. Rời chức vụ lại tiến một bước. Ổn định, lão tử có thể thắng. Minh Thủ đem mấy thứ thu cất, một tay đem Thư Lâm xốc lên tới, tự nhiên đỡ ra làm gì, đang còn muốn bệnh viện ở cả đời, nếu không ta ở chỗ này làm cho ngươi cái suốt đời VIP. Thư Lâm bĩu môi, ta muốn cùng ngươi ở cả đời. Vậy cũng không được. Châm chẳng mấy chốc sẽ treo, làm sao có thời giờ cùng ngươi sống hết đời. Lại nói chấm còn phải đi tới cái vị diện cưng chịu quả vặt. Tại sao không được dựa vào cái gì không được, ngươi đều đeo lão tử nhẫn kim cương rồi. Muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Thư Lâm suy nghĩ một chút, nói láo. Nghe nói thật hắn sợ đem mình dọa cho ra bệnh tim, cho nên vẫn là trước hết nghe nói láo tự mình an ủi một chút. Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ừ, vậy thật nói chính là hắn không ngu sao? Vậy thật nói đây. Minh Thủ mỉm cười, ta mới vừa mới nói là sự thật. Thư Lâm. Đi chết đi. Ngươi mới ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều ngu xuẩn. Minh Thủ đi làm xuất viện thủ tục, Thư Lâm đứng ở một bên đợi nàng, hắn nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, là bóp chết nàng dễ dàng còn tiếp tục công lược dễ dàng. Thư Lâm. Thư Lâm ngẩng đầu, trong con ngươi chiếu ra đối diện nam nhân mặt. Hắn cau mày, làm gì? Tiêu Cảnh Hàn nhanh chân hướng về hắn qua tới, Thư Lâm đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị người lôi một cái, Minh Thủ đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn lấy đối diện nam nhân. Tiêu Cảnh Hàn dừng lại bước chân, ánh mắt lạnh lẽo quét Minh Thủ một cái, hắn theo mang theo người tài liệu trong túi sách xuất ra một phần văn kiện. Ba nghe nói ngươi nằm viện, để cho ta tới nhìn ngươi, đây là một chút cổ phần, là ba đưa cho ngươi. Tiêu Cảnh Hàn đem tài liệu thả vào bên cạnh trên đài, dường như không muốn cùng Thư Lâm có cái gì tiếp xúc, sự kiện kia đã điều tra xong, ba nói ngươi muốn trở về Tiêu gia tùy thời có thể, bất quá, ta cũng không hoan nghênh ngươi. Tiêu Cảnh Hàn nói xong xoay người rời đi. Coi như sự kiện kia tra rõ chủ sử sau màn, có thể Tiêu Cảnh Hàn vẫn cảm thấy nếu như không phải là gặp Thư Lâm, mẹ của hắn cùng em trai liền sẽ không đi con đường kia, không đi con đường kia, liền sẽ không xảy ra chuyện. Mặc dù biết lý do này có chút gượng gạo, đối phương phải đối phó bọn họ, bất kể như thế nào đều sẽ động thủ, nhưng hắn vẫn là không cách nào đi tiếp thu như vậy một cái con tư sinh. Đệ đệ của hắn còn nằm ở bệnh viện, khả năng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thư Lâm nhìn lấy phần văn kiện kia, hướng Minh Thủ cười cười, nhìn, chúng ta có tiền. Minh Thủ gật đầu, ừ, bán đi có thể mua rất nhiều quà vặt. Còn chưa đi xa Tiêu Cảnh Hàn. Lan Chỉ, Lan Chỉ. Minh Thủ đứng ở trước bàn ăn lạnh nhạt nghe Thư Lâm ở bên trong phòng quỷ kêu, vẫn là trước mặt quà vặt còn có sức dụ dỗ. Thư Lâm kêu nửa ngày, hắn đi từ từ chạy đến, Lan Chỉ, ta lại bị giết rồi. Giết thì giết, chạy cái phục sinh điểm là được. Minh Thủ lay mở tay hắn, tiếp tục ăn đi giả. Ngươi không giúp ta báo thù sao? Thư Lâm chớp mắt, nhà người ta đại thần, đều sẽ giúp mình đối tượng báo thù. Ngươi cũng nói rồi, cái kia là người khác nhà, nếu không ngươi đổi một đại thần, Minh Thủ đề nghị. Không muốn. Thư Lâm ôm lấy máy vi tính trở về. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thế giới tươi đẹp như vậy, thiên tài không thể tức giận. Hắn trở về phòng liền đổi một số hiệu, hừ hừ, ngươi không cho lão tử báo thù. Lão tử còn không thể tự kiềm chế báo thù sao? Để cho ngươi giết ta. Để cho ngươi không giúp ta báo thù. Giáp giáp. Thư Lâm sợ đến đem máy vi tính đùng một cái khép lại. Minh Thủ nhíu mày, nhìn cái gì như vậy chột dạ? Không có. Không có gì. Thư Lâm mở ra cái khác mặt, nàng không phải mới vừa còn lại như thế rất không ăn không làm sao nhanh như vậy liền tiến vào a? Minh Thủ đi qua chuẩn bị cầm máy vi tính, Thư Lâm đuổi ôm chặt lấy tay nàng, Lan Chỉ, đầu ta choáng váng. Choáng váng đầu ôm lấy ta làm gì? Minh Thủ hất ra hắn, tiếp tục đi lấy máy vi tính. Thư Lâm muốn khóc, hắn nuốt nước miếng một cái, nửa quỳ ở trên giường, cạ vào đi thân Minh Thủ. Minh Thủ ngón tay dừng một chút, khép mắt nhìn hắn. Thư Lâm dứt khoát nhắm mắt, đầu lưỡi miêu tả Minh Thủ môi hình, từ từ tham tiến vào, không được cự tuyệt, hắn nhất thời có sức lực. Minh Thủ ngón tay vòng vo phương hướng, Thư Lâm ôm lấy nàng sau này ngã, xoay mình đưa nàng ép dưới thân thể, cách xa máy vi tính. Hắn cẩn thận đem máy vi tính kể cả chăn cùng nhau đá dưới giường, lúc này mới thở phào. Hù chết lao tử. Thư Lâm tài hôn vẫn ngây ngô, rất lâu, hai người tách ra, Thư Lâm dựa vào Minh Thủ thở hổn hển, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, Lan Chỉ. Ta muốn. Minh Thủ mỉm cười, ngươi đem máy vi tính cho ta nhìn xem một chút, ta có thể cân nhắc một chút. Thư Lâm. Nàng tại sao còn không quên cái này cha? Thư Lâm đệ Minh Thủ, đầu chôn ở cổ nàng bên trong, không lên tiếng. Cũng không làm cái gì. Hắn mới không cho nàng nhìn. Minh Thủ có thể cảm giác được hắn biến hóa trên người, nàng cũng không có tâm tư gì làm cái gì. Xong chưa? Lan Chỉ, ngươi sẽ đem ta biệt phôi đấy. Thư Lâm tố cáo. Minh Thủ chụp vai hắn, nam nhân mà, tự khống lực phải có. Nhưng là cùng yêu thích người ở chung một chỗ, tại sao phải có tự khống lực? Thư Lâm tiếp tục tố cáo, chúng ta lúc nào kết hôn, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta kết hôn? Không kết hôn luôn cảm giác nhiệm vụ này mục tiêu muốn cùng có quả vật tiểu kỵ nữ đập chảy mất. Vậy làm sao có thể? Kiên quyết không được. Ngươi, trưởng thành sao? Thư Lâm từ trên người nàng bỏ dậy, ngươi mới không thành niên, ta hiện năm 23 rồi ba. Ha ha, ngươi cười cái rắm. Thư Lâm thở hổn hển, ta nhìn chúng đi giống như vị thành niên sao? Giống như a. Minh Thủ sửa sang lại quần áo ngồi dậy, nụ cười mê người, chẳng những lớn lên giống, tính khí cũng giống. Thư Lâm. Thư Lâm mau tức nổ rồi, hắn chợt xuống giường, nhặt lên trên đất chăn đập ở trên người Minh Thủ, ôm lấy máy vi tính hấp tấp ra cửa, cửa phòng bị ngã đùng vang lớn. Minh Thủ trở lại mây trắng phòng thời điểm còn có chút ngộng. Làm sao đột nhiên trở về? Chấm sao chết ta? Khí thiên nhiên tiết lộ. Hài hòa số hiệu cho Minh Thủ giải thích. Minh Thủ. Hài hòa số hiệu ngươi thật sự là để cho ta chết đến càng ngày càng tùy tiện. Hài hòa số hiệu rất chân thành tiếp nhận Minh Thủ khen ngợi. Yêu cầu sau khi nhìn tiếp theo sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, lắc đầu.

cũng không có cái gì tin tức hữu dụng. Xảy ra chuyện lúc ấy trên người Tô Đồng còn mang theo ngọc, cho nên nàng cũng không nhìn thấy cái gì. Tô Đồng tại bệnh viện ở chừng mấy ngày, Minh Thủ cùng Tiểu Hồng cũng vẫn đợi tại bệnh viện, có lẽ là sống chung mấy ngày, hai cái quỷ cũng không có đối với nàng như thế nào, Tô Đồng liền không có sợ hãi như vậy các nàng. Ngược lại thì Tô Nhu lúc tới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, bất quá đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Ngươi làm sao mỗi ngày đều ăn đồ ăn, ngươi có phải hay không quỷ nha? Tiểu Hồng đã sớm muốn hỏi Minh Thủ, bất quá ngại vì Minh Thủ khủng bố, nàng một mực không dám hỏi. Hôm nay thật sự là không nhịn được, nàng nhất định phải hỏi một chút. Nào có quỷ cả ngày ôm lấy quả vật ăn, cũng không phải là quỷ chết đói. Giống như nàng thân phận như vậy quỷ, liền hẳn là hấp thu âm khí lớn mạnh thực lực, nơi nào yêu cầu những thứ này tầm thường đồ vật. Ta có phải hay không quỷ, ngươi không phải là rõ ràng nhất? Minh Thủ liếc nhìn Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cười hắc hắc. Minh Thủ đột nhiên níu lấy nàng sau cổ, thân là lệ quỷ, ngươi là thế nào giữ rõ ràng như vậy ý thức? Mà nói lệ quỷ ý thức không có khả năng sẽ rõ ràng như vậy, trời sinh con này quỷ ý thức rõ ràng. Tiểu Hồng sợ hãi, ta cũng không biết ta vẫn là như vậy, đại khái là trời sinh. Cái này Tiểu Hồng không có nói láo, nàng mặc dù là lệ quỷ, nhưng nàng biết rõ mình cùng cái khác lệ quỷ bất đồng, cái này cũng có thể là cái đó đồ chơi tìm tới nguyên nhân của nàng. Trong phòng bệnh, mẹ của Tô Đồng đang tại thu dọn đồ đạc, nàng đột nhiên ồ một tiếng, khẩn trương cầm lấy một vật đến trước mặt Tô Đồng. Đồng Đồng, cái này ngọc làm sao bể nát? Ta tỉnh lại liền bể nát. Tô Đồng chiếc ừ một tiếng, nàng biết cái này ngọc là một cái thiên sư cấp cho, cũng là bởi vì khối ngọc này nàng nhiều năm như vậy mới không nhìn thấy quỷ. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói với chúng ta? Tô mẹ khẩn trương không dứt, ngươi có thấy hay không thứ gì? Tô Đồng liếc mắt nhìn Minh Thủ cùng Tiểu Hồng, tạm thời không có. Nàng không muốn để cho Tô mẹ lo lắng, hơn nữa tại bệnh viện ngoại trừ cái này hai cái quỷ, nàng quả thật không thấy những thứ khác quỷ. Tô mẹ thở phào. Không thấy là tốt rồi. Tô Đồng cẩn thận hỏi, mẹ, cái này còn có thể sửa xong sao? Cũng có thể đi. Tô mẹ cũng không xác định, nàng chần chờ nói, đợi ngày mai mẹ dẫn ngươi đi tìm người nhìn một chút. Con gái nếu như đã không nhìn thấy những vật kia tốt nhất, nếu như còn có thể nhìn thấy. Mẹ, muội muội, xe đã đến, chúng ta đi thôi. Tô Nhu đứng ở cửa bảo các nàng, nàng ánh mắt rơi vào Tô mẹ ngọc trong tay trên, vẻ mặt hơi hơi đông lại một cái, sau đó chỉ coi không thấy rời đi tầm mắt. Mẹ, buổi tối cho em gái làm chút ăn ngon đi, gần đây tại bệnh viện khẳng định chưa ăn được, một hồi ta đi mua thức ăn. Tô mẹ đem ngọc thu, tùy tiện đáp một tiếng, sau đó vừa hướng Tô Đồng ân cần hỏi han. Tô Nhu cắn môi dưới, chủ động qua tới xách đồ vật. A, cái này mẹ cũng rất thiên vị, khó trách cái đó Tô Nhu nghĩ như vậy giết chết Tô Đồng. Tiểu Hồng ở bên cạnh nổ nước bọt. Minh Thủ cười khẽ, Tô Nhu vốn là không nên là Tô mẹ con gái, Tô mẹ không thích nàng, hoàn toàn không tật xấu. Hơn nữa Tô mẹ chẳng qua là sủng Tô Đồng nhiều hơn một chút, nhưng đối với Tô Nhu cũng không phải là giống như nhà người ta như vậy hoàn toàn làm cái người ngoài, Tô Đồng có nàng đều có, là Tô Nhu mong muốn quá nhiều. Các ngươi những cảnh sát này có ích lợi gì, cái gì đều không tra được, ngươi bồi con gái của chúng ta. Hai tử đáng thương của ta, con của ta. Cửa bệnh viện vây quanh một đám người, đối diện mấy cảnh sát động tay động chân. Những thứ này là xe buýt thân nhân của người chết, nghe nói cùng Tô Nhu là một trường học, bọn họ là đi cách vách thành phố tham gia một cái thi biện luận, ai biết trở về thời điểm xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngươi đều cứu bọn họ, tại sao không cứu nữ nhi của ta, tại sao không cứu nữ nhi của ta, nàng còn nhỏ như vậy. Ngươi nếu là cứu nàng, nàng sẽ không phải chết, ngươi tại sao không cứu nàng, tại sao? Tạ Hồi cũng ở trong đám người. Có người nhà dắt lấy hắn vừa khóc lại mắng. Tạ Hồi còn ăn mặc hoa của hắn quần cộc, tóc bị một đám người nhà làm cho lộn xộn, quần áo trực tiếp không thấy, bả vai máu chảy đầm địa chừng mấy nói bắt đi ra ngoài vết quào, nhìn qua hơi lộ ra chật vật. Mẹ đến vào lúc này Tô Đồng mới ý thức tới bạn học của nàng đều chết hết. Đồng Đồng không có việc gì, không có việc gì, không liên quan chuyện của ngươi. Tô mẹ vội vàng an ủi, che chở nàng theo bên cạnh đi ra ngoài, đừng sợ a, mẹ ở đây. Nhưng mà các nàng không có thể rời đi. Bị tức giận người nhà cả lại. Bọn họ dùng ác độc ngôn ngữ công kích Tô Đồng. Tại sao chết không phải là ngươi? Ngươi tại sao còn sống? Ngươi dựa vào cái gì sống? Bọn họ đều chết, ngươi làm sao còn sống? Tô Đồng mẹ hết sức che chở con của mình, cùng những người đó tranh cãi đến mặt đỏ tới mang tai. Minh Thủ đứng ở phía sau, ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn lấy Tạ Hồi. Tạ Hồi vừa vặn cũng nhìn thấy nàng, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ai biết sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Hắn đã đem hết toàn lực đi cứu những người đó. Minh Thủ bay vào đám người. Lòng người rất dơ.

một cổ âm hàn khí tức lặng yên không tiếng động ở trong phòng lan tràn. Tô Nhu đưa tay theo dưới cái gối móc ra mấy tờ phủ, túm lấy trong tay, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Một cái bóng đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, lá bùa của nàng còn không có đánh ra, bóng đỏ thoáng qua, nàng cả người bị một cổ lực lượng từ trên giường hất xuống dưới, ngã xuống đất. Nàng có chút chật vật ngẩng đầu, thấy rõ đứng ở trước mặt mình người. Là một cái rất đẹp mắt thiếu nữ. Mặt hàm cười yếu ớt, đứng ở ánh sáng yếu ớt bên trong, cùng cái khác quỷ bất đồng, trên người nàng không có âm hàn cùng quỷ quyệt, phảng phất chẳng qua là một người bình thường. Lại phảng phất không phải là người. Tô Nhu cắn răng, các ngươi muốn làm gì? Ta không có trêu chọc ngươi môn, làm gì con ta? Tô Đồng con tiện nhân kia bây giờ cũng không có bùa hộ mạng bảo vệ, những thứ này quỷ không đi con nàng, tới quấn mình làm cái gì? Lễ ra mắt. Thiếu nữ khẽ mở bờ môi, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại, như một cái lông chim phất qua mặt hồ. Tô Nhu lòng tràn đầy nghi ngờ, cái gì lễ ra mắt? Nàng nắm chặt trong tay lá bùa, chỉ cần minh thủ đến gần, nàng liền có thể đem lá bùa đánh ở trên người nàng. Tiểu Hồng từ phía sau thổi qua tới, đặt mông ép ở trên người Tô Nhu. Tô Nhu cảm giác trên người mình đột nhiên nhiều hơn một khối lại lạnh vừa nặng cục đá. Tô Nhu phảng phất trở về lại sống lại làm trước, nàng cũng là như vậy bị những thứ này dây dưa. Minh thủ cất bước đi qua, nhớ kỹ tên của ta, An Ca. An Ca. Danh tự này nàng thật giống như nghe qua. Tô Nhu cố gắng nghĩ lại, nhưng mà thân thể quá lạnh, phảng phất cả người đều đặt mình trong hầm băng trong, nàng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. A. Tô Nhu bị đau, không lo nổi những thứ kia kỳ quái tâm tình. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn người, ánh mắt có thể giết người nói, phỏng trừng minh thủ đã bị nàng đâm thành cái rỗ. Tiểu Hồng không có đất dụng võ, chỉ có thể nhìn minh thủ đánh Tô Nhu. Trong tay Tô Nhu phủ đối với minh thủ căn bản không có tác dụng gì, minh thủ giơ tay lên liền phá hủy, ấn xuống Tô Nhu ngừng một lát đánh no đòn. Có tức hay không minh thủ đem mặt của Tô Nhu lộ ra, khí là tốt rồi, sau đó ta sẽ thường xuyên đến đánh ngươi, ngươi nhất định phải hơn ta, như vậy ngươi liền càng ngày sẽ càng đẹp đẽ. Tô Nhu con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Đại khái làm sao cũng không cách nào hiểu được, tại sao minh thủ đánh chính mình, còn nói khoác mà không biết ngượng buông xuống tên, tuyên bố để cho mình hận nàng. Hiện tại quỷ đều là lớn lối như vậy sao? Ký chủ kéo cừu hận đáng giá thủ đoạn trước sau như một thô bạo, tại sao phương pháp của nó lại không được, ký chủ một chút đoàn đội tinh thần cũng không có. Hài hòa số hiệu rất buồn rầu. Kiên nhẫn không bỏ phát huy đoàn đội tinh thần ra chủ ý cúi bắp, ký chủ, nếu không ngươi hướng trên mặt nàng đánh. Đánh cho thành đầu heo, nữ hải tử đều thích trưng diện, như vậy nàng sẽ hận ngươi hơn. Minh thủ ung dung đứng lên, móc ra một cái bánh bao, ta đánh người không đánh mặt, nhìn lấy không ăn được đồ vật. Ngươi nha không là đối thi thể đều có thể ăn hết, mượn cớ. Hài hòa số hiệu chủ ý cùi bắp lần nữa bị bỏ qua. Buổi sáng Tô Nhu đỡ lấy mắt gấu mèo đi ra, đau nhức toàn thân, phảng phất bị xe nghiền qua. Nàng tầm mắt thoảng qua phòng khách, liếc mắt liền thấy chiếm đoạt nhà mình ghế salon Minh thủ cùng Tiểu Hồng. Nàng sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, cái này hai cái quỷ, thật đúng là phách lối. Nàng hướng Tô mẹ phương hướng liếc mắt nhìn, Tô mẹ vẻ mặt bình thường, rõ ràng cho thấy không thấy cái này hai cái quỷ. Về phần Tô Đồng, thỉnh thoảng sẽ hướng phương hướng của các nàng liếc mắt nhìn, đây là có thể gặp các nàng. Tô Nhu thần sắc biến ảo khó lường, Tô Đồng con tiện nhân kia lại không sợ các nàng, cho nên bọn họ cùng Tô Đồng một phe. Mẹ, ta không ăn điểm tâm. Tô Nhu cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Nàng phải đi tìm người thu cái này hai cái quỷ. Tô mẹ đáp một tiếng, để cho nàng cầm lên trên bàn bữa ăn sáng. Tô Nhu liếc mắt nhìn, không có đi qua, lao nhanh ra cửa phòng. Thang máy tại rất phía trên vị trí, Tô Nhu chờ giây lát không có xuống, nàng từ thang lầu chạy xuống đi. Chào buổi sáng A. Tô Nhu thiếu chút nữa một hơi không có lên tới, mới vừa rồi còn ở phòng khách quỷ, lúc này đang dựa nhà trọ cửa chính, hướng nàng cười tủm tỉm chào hỏi, Tô Nhu toàn thân lạnh như băng. Rõ ràng là cười. Có thể trời sinh để cho người cảm thấy vô cùng âm hàn, cảm giác này so với nàng kiếp trước nhìn thấy những quỷ kia cho nàng cảm giác còn đáng sợ hơn. Chạy nhanh như vậy làm gì, ta ngày hôm nay không đánh ngươi. Chấm còn không có an điểm tâm, không còn khí lực đánh ngươi. Tô Nhu nhìn lấy bên ngoài dương quang, cắn chặt hàm răng chợt tiến lên, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, xua tan một chút hàn ý. Nàng chạy ra một khoảng cách mới dám lui về phía sau nhìn, con quỷ kia không có theo tới. Tô Nhu cản chiếc kế tiếp xe. Báo ra địa chỉ. Đa tạ thiên sư đại nhân. Không khách khí, đoạn thời gian gần nhất, không nên để cho nàng đi ít người hoặc là âm khí quá nặng địa phương. Được rồi tốt đẹp. Minh thủ tìm Thẩm Hàm Nguyệt đầu đút hết trở lại, liền thấy Tạ Hồi bị Tô mẹ khách khí đưa ra, hai người một trận hàn huyên sau, Tô mẹ đem Tạ Hồi đưa vào thang máy. Tạ Hồi cùng Minh thủ trong thang máy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Quỷ còn muốn đi thang máy Tạ Hồi trước lên tiếng, hơi ngạc nhiên. Lười đến phiêu. phiêu muốn lãng phí thể lực. Minh Thủ chờ Tạ Hồi ra thang máy, chuẩn bị nhấn nút thang máy trở về, một cái tay đột nhiên chen vào, ngăn trở cửa thang máy, mặt của Tạ Hồi cũng đi theo thăm dò tới, ngươi ở nơi này làm gì, không phải là có âm mưu gì đi? Có quan hệ gì tới ngươi sao? Ta nhưng là thiên sư. Tạ Hồi ưỡn ngực lên, nghề nghiệp chính là bảo vệ nhân gian an toàn, nhân loại giám hộ. Ha ha, ngươi sao không nói ngươi phải đi cứu vớt giải ngân hà, làm suốt tơ hẹ rồi đây. Ngươi cười cái gì? Tạ Hồi rất bất mãn, ngươi không phải là tới tra chuyển phát nhanh chuyện, ngươi tra xong. Chương 404, âm dương chuyển phát nhanh, 10. Ta đã nói với ngươi, ngươi mang theo cái con kia lệ quỷ đợi tại người ta trong nhà, đối với thân thể bọn họ thật không tốt, đặc biệt là cái đó kêu Tô Đồng. Có quỷ. Minh Thủ chỉ phía sau hắn. Nơi nào? Tạ Hồi nhà nghề quay đầu, phía sau trống rỗng, quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, cửa thang máy đã đóng lại, chậm rãi hướng lên rồi. Tạ Hồi. Tạ Hồi móc điện thoại di động ra, tại hầy bồ trong vòng đặt câu hỏi. Địa phủ công chức có phải hay không là não đều có hãm hại? Thiên sư số 1, bọn họ không có não. Thiên sư số 2, địa phủ công chức so với tiểu quỷ còn khó dây hơn, gặp ngươi liền chạy mau đi. Thiên sư số 3, cho ngươi điểm căn đèn tẩy. Thiên sư số 4, ngươi gặp người nào? Tạ Hồi, An Ca. Thiên sư số 1, điểm đèn tẩy. Thiên sư số 2, điểm đèn tẩy. Chấm nét. Thiên sư số 3, điểm đèn tẩy. Thiên sư số 4, điểm đèn tẩy. Tạ Hồi trợn mắt nhìn phía dưới một hàng cây nến, cái này là có ý gì? Hắn biết An Ca rất khó làm, có thể các ngươi cũng không cần gấp như vậy nguyền rủa hắn đi chết đi. Sư môn tình đây, đồng nghiệp tình đây. Ngược lại cũng có người gọi điện thoại qua tới hỏi hắn, An Ca làm sao đi lên. Tạ Hồi đem hắn chuyện lúc trước nói một lần, đối phương thở dài một hơi, tới cha án à, cái kia ngươi tốt nhất hỗ trợ, cố gắng lên. Tạ Hồi, cho nên ngươi gọi điện thoại qua tới chỉ là muốn biết An Ca trên tới làm chi sao. Nàng hiện tại đợi tại một người trong nhà, không biết muốn làm gì á huy. Đại nhân, ta cảm giác được hắn, liền đang ở phụ cận. Tiểu Hồng đột nhiên nhào tới trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Hồng lập tức đứng vững, cường điệu, đại nhân, ta thật cảm thấy, chúng ta muốn nắm hắn sao. Minh Thủ ôm lấy quả vặt, đi. Tô Nhu thấy hai cái quỷ theo cửa sổ bay ra đi, cũng là mơ hồ thở phào, cùng hai cái quỷ đợi ở chung một chỗ, thật có chút đáng sợ. Tiểu Hồng mang theo Minh Thủ thổi qua cư xá, xuyên qua mấy con phố, ngừng ở một chỗ lầu cư dân trước. Nơi này sắp phá bỏ và rời đi, phần lớn người đều đi, chỉ có thưa thất mấy gia đình ở. Mà lúc này cảnh sát đem lầu cư dân vây lại đến mức nước tiết không thông, vòng ngoài người vây xem nhiều vô cùng. Minh Thủ cắn trái táo đi vào trong phiêu, một đường lên lầu 3. Cụ nát trong phòng, khắp nơi đều là máu tươi, một cái nam nhân nằm trên đất, hắn bị mở ngực bể bụng, ruột nội tạng chảy đầy đất. Tạ Hồi ăn mặc hắn đại quần cộc, đánh thẳng lượng căn phòng. Ánh mắt xéo qua chợt quét Minh Thủ cùng Tiểu Hồng, hắn vẻ mặt biến đổi, làm sao nơi nào đều có thể nhìn đến cái này hai cái quỷ. Vẫn còn chứ? Tiểu Hồng đi một vòng, không thấy. Minh Thủ bay tới trước thi thể, trên thi thể âm khí rất nặng, bộ mặt dữ tợn, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ, hiện trường không nhìn thấy có thể mở ngực bể bụng đạo cụ. Ngươi tới làm gì? Tạ Hồi làm bộ ngồi xổm trên đất nhìn thi thể, hạ thấp giọng nói chuyện với Minh Thủ. Nghiên cứu một chút người thời điểm chết là dạng gì? Minh Thủ mỉm cười, ngươi tới nơi này làm gì? Cái này rõ ràng cho thấy mới vừa báo án kiện, Tạ Hồi thân là thiên sư, không nên tới nhanh như vậy. Mới vừa rồi cái con kia tiểu quỷ nói cái gì không thấy Tạ Hồi không có trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi. Minh Thủ đứng lên, mặt không đổi sắc gặm lấy trái táo, ta tại sao phải trả lời vấn đề của ngươi, ngươi không phải là cấp trên của ta cũng không phải là ta quỷ, cự tuyệt. Nói lấy nàng liền đi ra ngoài phiêu, Tiểu Hồng chợt xa chợt gần đi theo. Tạ Hồi cùng những người bên cạnh chào hỏi, đuổi theo Minh Thủ đi ra ngoài, ngươi hẳn là phát hiện rồi, người này chết không bình thường, ta đã nói với ngươi đi, đây đã là tháng này thứ 6 nổi lên. Mỗi một cái người bị hại đều là bị mở ngực bể bụng, không tìm được hung khí, vậy, không tìm được linh hồn. Người chết đều là người cô đơn, không có cái gì thân nhân. Ô Minh Thủ cắn một cái trái táo, đây là các ngươi thiên sư cùng cảnh sát chuyện nên làm, có quan hệ gì với ta? Có lẽ cái này cùng ngươi thứ muốn tìm có quan hệ. Tạ Hồi mới vừa rồi nghe thấy Tiểu Hồng nói câu kia không thấy, nàng rõ ràng cho thấy đến tìm cái gì. Minh Thủ dừng lại, mỉm cười, cho nên. Tạ Hồi nói. Ngươi có thể giúp một tay tra một cái linh hồn của bọn họ là đi địa phủ vẫn là biến mất rồi. Đi địa phủ linh hồn bọn họ không tra được, nhưng là An Ca có thể. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Minh Thủ tiếng nói chuyển một cái, ngươi cho ta bao nhiêu công phẩm? Tạ Hồi. Tạ Hồi đáp ứng cho Minh Thủ quản ăn no sau. Minh Thủ theo trong không khí rút ra một cái máy tính bảng, Tạ Hồi chắc lưỡi hít hà, hiện tại địa phủ thật sự là càng ngày càng tân tiến đến rồi. Sau này công chức có phải hay không là muốn lái phi cơ đi làm? Minh Thủ dựa theo Tạ Hồi nói tên cùng ngày sinh tháng để từng cái truyền vào, trên màn hình nhảy ra mang theo một tấc thải chiếu tài liệu, quả thật là cùng người của công ty chuyện hồ sơ một dạng. Bất quá nội dung phía trên bất đồng, viết chính là sống ở khi nào chết tại khi nào, chết ở địa phương nào, kiếp trước là cái gì, có bao nhiêu điểm công đức, đời sau luân hồi làm người còn làm heo như vậy tin tức. Địa phủ không có nhận thu, cũng không biến mất, chắc còn ở nhân gian. Còn ở nhân gian, ta làm sao không tìm được Tạ Hồi cao mày. Minh Thủ thuận tiện xử lý hai cái địa phủ bên kia tin tức, cười tiếp lời, ngươi không được chứ sao. Tạ Hồi, đừng tưởng rằng ngươi cười hì hì cũng là người ta không muốn đánh ngươi. Tạ Hồi nhận một cái điện thoại, thần sắc hắn có chút ngưng trọng cắt đứt, sau đó hướng về phía Minh Thủ nói, ta trước đi qua nhìn một chút, chuyện này các ngươi địa phủ cũng hẳn quản, khi còn sống chuyện ngươi bất kể, sau khi chết chuyện ngươi dù sao cũng phải quản, như thế nhiều linh hồn không thấy, chờ ta trễ giờ lại nói cho ngươi. Đừng quên ta cống phẩm. Tạ Hồi thiếu chút nữa ngã xuống đất, đường đường địa phủ công chức, lại thu hối lộ, nhất định phải tố cáo. Tạ Hồi vừa đi, Linh Hiển không biết từ đâu mà nhô ra, âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng. Ngươi bây giờ đều bắt đầu xen vào việc của người khác. Minh Thủ đem địa phủ chuyên dụng máy tính bảng thu, nếu mày nhìn lấy hắn, ta có quản hay không việc vớ vẩn, cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ. Linh Hiển cười lạnh, bốn phía nhiệt độ phảng phất đều xuống tới băng điểm, mặt đất mơ hồ có băng cặn bã tử xuất hiện, hắn cảnh cáo Minh Thủ, An ca, ngươi tốt nhất đừng có lại tra chuyện này. Minh Thủ hướng hắn bên kia đi, mặt đất băng cặn bã tử vỡ vụn ra, răng rắc vang, nàng ngừng ở bên cạnh hắn, như vậy ngăn cản ta. Chuyện này không phải là ngươi làm đi còn là nói, làm chuyện này là tiểu tình nhân của ngươi. Linh Hiển khinh thường, cũng không biết là khinh thường cái gì. Minh Thủ tiếp tục đi về phía trước, Linh Hiển cũng không biết nghĩ gì, lại theo sau. Ngươi đi theo ta cái gì? Minh Thủ quay đầu nhìn hắn. Đường cũng không phải là ngươi, ta vẫn không thể đi. Linh Hiển giọng nói rất hướng, con ngươi âm chắc chắc nhìn lấy nàng, nói ra khỏe miệng châm trọc, các ngươi địa phủ hiện tại cũng bá đạo như vậy. Ngươi đi theo ta, ta sẽ cảm thấy cho ngươi yêu thích ta. Minh Thủ mỉm cười, ngươi sẽ cho ta tạo thành khốn nhiễu. Xách. Linh Hiển âm dương quái khí cười một tiếng, hắn đột nhiên ra tay, hướng về Minh Thủ cổ đánh tới. Tốt ngươi một cái tiểu yêu tinh. Minh Thủ cắn trái táo, xuất trưởng nên đón. Bầu trời trong thời gian ngắn chính là âm trầm, âm phong từng trận, phảng phất trong lúc bất chợt tiến vào trời đông giá rét, đông biết dùng người răng run lên. Chương 405, âm dương chuyển phát nhanh, 11. Cùng Linh Hiển qua hai chiêu. Minh Thủ liền phát hiện tiểu yêu tinh này đại khái là muốn giết nàng. Nàng hơi kinh ngạc, lại hơi nghi hoặc một chút, sau đó liền bình tĩnh lại, không gợn sóng chút nào. Linh Hiển không biết từ đâu mà móc ra một thanh kiếm, phía trên âm khí vần quanh, thẳng tắp hướng về Minh Thủ chém tới. Minh Thủ nhấc tay nắm chặt trường kiếm, lưỡi kiếm cách phá bàn tay nàng, nàng lại không cảm giác được cười trúng chím con ngươi lặng lặng nhìn lấy hắn. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Thanh âm kia rất mờ mịt, phảng phất đến từ chỗ xa hơn. Linh Hiển có chút ngạc nhiên. Vô hình khó chịu, hắn nắm trường kiếm kết lại chặt, cuối cùng bung ra, lui về phía sau một bước. Hắn đang làm gì? Không biết. Vừa mới xảy ra cái gì hắn thật giống như đều có điểm ngộng. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn lấy nàng, sâu thẳm yên tĩnh, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cuối cùng hắn liền kiếm cũng không muốn, trực tiếp rời đi. Bầu trời hội tụ mây đen tản ra, ánh mặt trời lần nữa rơi xuống, rơi vãi ở trên người Minh Thủ, nàng lại không cảm giác được một chút nhiệt độ. Minh Thủ buông ra kiếm. Kiếm rơi trên mặt đất, giải tán thành từng luồng âm khí, tán ở trong thiên địa. Minh Thủ mím môi môi cười. Nghĩa nhà nó liền biết hắn không có ý tốt. Linh Hiển một đường phiêu đến ngoại ô mới dừng lại, quanh thân âm khí rất không ổn định, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thể mà ra. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Những lời này như ma âm ở bên thai vần quanh. Hắn đang làm gì? Không biết. Hắn cũng không biết mình đang làm gì. Linh Hiển ngăn chặn những thứ kia tán loạn âm khí, từ từ đi về phía trước. Hắn tại sao muốn giết nàng đúng? Vì nhiệm vụ, giết nàng, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thân thể này rất mạnh, cường đại đến không người có thể ngăn, hắn chỉ cần muốn giết nàng, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, không cần rất dài vừa tê dại phiền công lược. Có thể là vì cái gì hắn sẽ ý nghĩ như vậy? Hình như là trong lúc bất chợt liền có. Không đúng. Hắn không phải là nghĩ như vậy. Minh Thủ trở lại Tô Đồng căn phòng, dường như cùng rời đi thời điểm không có gì khác biệt, cười nhẹ nhàng. Có thể nàng ngồi ở trước bàn đọc sách mà người, để cho Tô Đồng có chút rụt rè. Nàng lúc không có chuyện gì làm cũng không phải là ngẩn người, mà là ăn đồ ăn. Đột nhiên không ăn, làm sao cảm giác có chút đáng sợ đây. Tiểu Hồng Long vẫn còn sợ hãi theo cửa sổ bay vào, trốn Tô Đồng phía sau.

Chính là bởi vì đã nghe nói. Ta hoài nghi cái này cùng tập kích âm dương chuyển phát nhanh là cùng một tên. Minh Thủ ung dung nói, phụ cận âm khí rất tạm, ta không có tiếp xúc qua đối phương, cho nên không có biện pháp truy lùng. Thẩm Hàm Nguyệt biết một điểm này, cau mày nhìn chăm chú vết máu trên đất. Chương 406, âm dương chuyển phát nhanh, 12. Thẩm Hàm Nguyệt cùng Minh Thủ tách ra đã sau nửa đêm, nàng hoảng du du tung bay ở yên tĩnh trên đường. Minh Thủ thân thể chợt ngừng một lát, nhìn phía trước bóng đen. Hắn từ trong bóng tối từng bước đi ra, đi thẳng tới trước mặt Minh Thủ mới dừng lại. Ánh mắt rơi ở trên tay Minh Thủ, mặt âm trầm bắt cổ tay nàng. Làm gì? Minh Thủ co tay một cái, cười ôn hòa, còn muốn giết ta một lần. Linh Hiển không có lên tiếng, móc ra một hộp Vân Nam Bạch Dược, lần nữa nắm tay nàng, đem thuốc bôi ở trên vết thương. Minh Thủ dòm cái kia hộp Vân Nam Bạch Dược, lúc trước làm sao không biết Vân Nam Bạch Dược còn khóa giới thành quỷ sinh ý đây có bằng sao. Ngươi tại sao không tránh? Linh Hiển lau xong thuốc, đệ thấp thanh âm nói, ngươi có thể tránh thoát. Ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không muốn giết ta. Ta là muốn giết ngươi, nhưng là ta hiện tại không muốn. Linh Hiển không có phủ nhận, hắn hiện tại càng phủ nhận càng sẽ để cho nàng căm tức, còn không bằng phóng khoáng thừa nhận. Chủ yếu nhất là hắn khi đó có điểm không đúng. Ồ, Vân Nam Bạch Dược ăn nhiều náo cho ăn ngu. Linh Hiển sắc mặt trầm một cái, tùy ngươi nói thế đó đi, ta cảm thấy đối với một địa phủ mà tới, ta không cần phải khách khí. Ừ không sai, hắn cùng địa phủ cũng không cái gì hữu quan hệ tốt. Hoài nghi phủ phái tới quỷ, hoàn toàn không tật xấu. Linh Hiển tìm cho mình cái đứng ổn lập trường, không có chút nào chuẩn bị trở mặt, cười lạnh đem thuốc ném trên người nàng, xoay người rời đi. Minh Thủ, cái này xà tinh bệnh thích ăn đòn A. Minh Thủ thổi qua đi, thuận tay chính là ném qua vai. Linh Hiển, hắn vẫn là bành trướng một cái, giết chết nàng đi. Nhưng mà Linh Hiển không có cơ hội bành trướng giết chết Minh Thủ, hắn bị ấn xuống đánh cho một trận. Quanh người hắn âm khí tứ lược, âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ, Minh Thủ hơi kinh ngạc buông ra hắn. Linh Hiển đè xuống những thứ kia âm khí, hạ giận làm xong. Minh Thủ nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có. Ngươi trả lại cho ta đánh sao? Ngươi muốn giết chấm, há là đánh một cái thì xong rồi, nhất định phải vào chỗ chết đánh. Ngươi coi ta là gì? Linh Hiển xoay mình lên, cùng Minh Thủ giữ một khoảng cách. Quỷ bất nhân bất quỷ. Linh Hiển, ngươi nhà mới bất nhân bất quỷ. Minh Thủ hướng về hắn thổi qua đi, Linh Hiển bàn tay vận chuyển âm khí, nhưng ở Minh Thủ nhào qua thời điểm, hắn nhanh chóng rút lui hết âm khí, mặc cho Minh Thủ đem chính mình đè xuống đất đánh. Cựu thiếu, ngươi gần đây tâm tình không quá ổn định, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta rất khỏe. Linh Hiển ở đáy lòng không ngừng lặp lại, ta rất khỏe, tâm tình rất bình thường, không tật xấu. Cựu thiếu, không muốn giấu bệnh sợ thầy. Hệ thống ngữ trọng tâm trường, ngươi biết nhiệm vụ người rất nhiều đều sẽ tâm tình tan vỡ. Cựu thiếu, ngài gần đây thực sự thật không tốt, nhiệm vụ này làm xong, vẫn là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ngươi mới có bệnh. Lao tử không có bệnh. Linh Hiển cự không thừa nhận mình có bệnh, hệ thống cũng không có biện pháp. Có thể Linh Hiển chính mình đáy lòng rõ ràng, tình trạng của hắn quả thật không thật. Loại cảm giác đó thật không tốt. Minh Thủ đánh xong Linh Hiển liền nên ngang mà đi, bà nội nó gấu, vẫn là quả vật tương đối đáng yêu. Cưng chịu châm quả vật đi. Cứu mạng. Tiếng bước chân nhốn nháo từ xa đến gần, một học sinh ăn mặc tiểu cô nương lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, cả người là máu, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Nàng vừa chạy, một bên quay đầu, có thể phía sau nàng u tịch một mảnh, cũng không có đồ vật. Dưới chân tiểu cô nương không yên, té lăn trên đất, nàng đưa tay ra, chống đất liều mạng đi phía trước trèo, tiếng gào tuyệt vọng. Cứu mạng! Mau cứu ta, ai tới mau cứu ta! Ông ngong ngong! Minh Thủ móc ra tay. Ừ! Địa phủ điện thoại gọi đến. Có chút cao cấp. Minh Thủ nhìn một hồi lâu mới tiếp. An ca! Đầu bên kia điện thoại một đạo thanh âm tang thương vang lên, ngươi tại thành phố Đông Hoa gặp Linh Hiển. Ừm! Linh Hiển có cái gì không đúng, ngươi cho ta xem hắn. Đừng để cho hắn làm bậy, lúc cần thiết, cưỡng chế dẫn hắn trở lại. Ồ, thành phố Đông Hoa chuyện giải quyết đến thế nào? Minh Thủ nhìn lấy trong TV tiểu cô nương nhất khí, không có cái gì tiến triển. Đối phương thở dài, ngươi chú ý an toàn, có chuyện gì, kịp thời cùng ta báo cáo. Lại nói đôi câu, đối phương cúp điện thoại. Linh Hiển có cái gì không đúng? Hắn dĩ nhiên có cái gì không đúng, gan lớn đến độ dám giết chấm, làm sao có thể thích hợp? Nhất định là ăn vân não bạch dừa căn nhiều, não cho ăn ngu. Chẳng qua là đều đã kinh động Diêm Vương rồi sao? Minh Thủ nghĩ đến trên người hắn những thứ kia âm khí, luôn cảm giác những thứ kia âm khí rất kỳ quái. Chấm quả vật đây. Cho chấm bồi bổ não. Tạ Hồi xách bao lớn bao nhỏ đồ vật tìm tới Minh Thủ, một người một quỷ đứng ở cư xá phía dưới bồn hoa bên. Tạ Hồi rất không nói gì, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác sao? Cái này qua đường người xem ta cùng nhìn kẻ ngu tựa như. Bọn họ lại không thấy được ta. Minh Thủ tay nhỏ tại trong túi lay, vô cùng không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi không phải người ngu? Tạ Hồi, đừng tưởng rằng ngươi là địa phủ công chức, liền có thể tùy tiện bêu xấu chúng ta thiên sư. Tạ Hồi nhìn một chút bốn phía, hạ thấp giọng, gần đây lại có một cái người bị hại, trước một tuần một cái, sau đó 5 ngày một cái, hiện tại đã rút ngắn làm một thiên một cái. Người chết đều là phái nam, tuổi tác không giống nhau, khi còn sống làm gì đều có, thời điểm chết đều là bị mở ngực bể bụng, nội tạng không có thiếu. Giết sạch không phải không giết. Không mang theo ngươi như vậy vì địa phủ bổ sung quỷ, không đúng, chết quỷ đều không thấy, đây là vì bọn họ giảm bất lượng công việc a. Âm hiểm. Nghiêm chỉnh mà nói. Tạ Hồi nghiêm túc mặt, chúng ta liền giết người là cái gì cũng còn không có biết rõ, hiện trường có số ít âm khí, nếu như là lệ quỷ, không nên ít như vậy. Có thể là ngàn năm yêu tinh. Minh Thủ nghiêm túc nói, hồ ly tinh. Thần con miệng nó hồ ly tinh đó là yêu khí, cùng âm khí có quan hệ gì? Minh Thủ suy nghĩ một chút, chết mất hồ ly tinh. Ta lại không lời chống đỡ. Yêu đồ chơi này bọn họ mặc dù cũng bắt, nhưng là kiến quốc sau không cho thành tinh, cho nên yêu tinh không phải là tại trong núi rừng tu luyện, chính là mai danh nhận tính thật tốt làm yêu. Vì vậy hiện tại yêu tinh đặc biệt ít, bắt ngàn con quỷ, đều không nhất định có thể gặp được thấy một cái yêu. Ngươi làm sao sẽ biết là hồ ly tinh? Minh Thủ cười chuyện đương nhiên, yêu tinh giới tài liệu giảng dạy. Cho dù ai nhắc tới yêu tinh, nghĩ tới 99% cái kia phải là hồ ly tinh. Tạ Hồi cảm giác nói chuyện với Minh Thủ thật là khó. Người quỷ thù đồ A. Bất kể là cái gì, nhất định phải bắt nó, tiếp tục như vậy để mặc cho đi xuống, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tạ Hồi hít thở sâu một hơi, dựa theo thời gian suy tính, chậm nhất là tối hôm nay, cái kia đồ sẽ lần nữa phạm án. Tạ Hồi lấy quả vật mời Minh Thủ ra tay, dầu gì cũng là địa phủ công chức, nếu như là quỷ, bọn họ bắt lại hẳn là so với bọn hắn dễ dàng. Minh Thủ không yên lòng hỏi, cho nên các ngươi định làm như thế nào? Chấm còn muốn trở về ăn nữ chủ đại nhân thịt kho tàu móng heo, không muốn cùng các ngươi hơn nửa đêm mù lắc lư. Người chết đều tại thành phố Đông Hoa trong vùng, cho nên ta đã mời không ít thiên sư phân tán tại thị khu bên trong, một khi phát hiện kia chỗ có khác thường, chúng ta có thể ngay lập tức chạy tới. Giúp chuyện này, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon đấy. Tạ Hồi rất hiểu lên. Chương 407, âm dương chuyển phát nhanh, 13. Có quả vật làm tiên phong, đàm phán rất dễ dàng. Minh Thủ đem Tiểu Hồng kêu xuống. Đại nhân. Tiểu Hồng nhìn Tạ Hồi, có chút sợ, có chuyện gì không? Đi tìm chút ít lân cận người chết quỷ qua tới. Minh Thủ phân phó, biết muốn tìm loại nào đi. Hiểu được. Chấm đỏ nhỏ đầu, như một làn khói biến mất. Lân cận người chết ta đều lục soát qua, không có quỷ. Nếu như mà có, hắn đã sớm nghĩ biện pháp hỏi. Một mình ngươi làm sao biết quỷ nút ở chỗ nào? Minh Thủ ghét bỏ. Tạ Hồi. Tiểu Hồng không tìm được quỷ, nhưng là nàng đem Linh Hiển mang tới, hoặc giả thuyết là Linh Hiển mang theo nàng trở lại. Linh Hiển dòm đứng ở bồn hoa bên một người một quỷ, coi như bình tĩnh vẻ mặt, đột nhiên trở nên âm trầm, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Mẹ nó. Tạ Hồi trực tiếp bạo nổ thô tục, cái này đồ chơi gì? Tuyệt đối không phải là người, cũng không phải là quỷ. Người đem quỷ đều ăn rồi. Minh Thủ nhíu mày nhìn lấy Linh Hiển. Linh Hiển đi lên đầy đất băng cặn bã tử qua tới, giọng nói khinh thường, loại đồ vật này, ta sẽ ăn. Tiểu Hồng ở phía sau run lẩy bẩy, như một làn khói lùi về Minh Thủ phía sau tố cáo, ta tại một cái hiện trường phát hiện án gặp hắn, sau đó hắn liền đem cái kia chút tiểu quỷ đều đánh bay rồi. Siêu hung. Minh Thủ cười khẽ, ngươi đây là nghĩ che giấu cái gì? Linh Hiển cực kỳ không hữu hảo nhìn chằm chằm Tạ Hồi, nói nhưng là hỏi Minh Thủ, hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Tạ Hồi không hiểu nằm cũng trúng đạn, hắn cùng An Ca có thể có quan hệ gì? Hắn có thể cùng An Ca có quan hệ gì? Đây chính là địa phủ công chức, vẫn là giết quỷ không nháy mắt cái loại này. Suy nghĩ liền cả người nổi da gà. Minh Thủ mỉm cười, bạn trai ta a. Mới nhậm chức bạn trai Tạ Hồi, ngươi làm sao có thể tự tiện cho ta danh phận, ngươi hỏi qua ý kiến của ta rồi sao? Hỏi qua rồi sao? Phải không? Linh Hiển thần sắc lạnh hơn, nhìn chằm chằm ánh mắt của Tạ Hồi càng thêm bất hữu thiện, người quỷ thủ đồ, ngươi chưa từng nghe qua. Minh Thủ buông tay, giết hắn đi, cũng không phải là người quỷ thủ đồ. Linh Hiển ổn định nội tâm nổ tung màn đạn, giọng nói âm trầm, không bằng ta giúp ngươi một cái, giết hắn đi, để cho các ngươi sớm ngày đoàn tụ. Vai diễn tinh Minh Thủ cực kỳ hào phóng, mời. Linh Hiển, so với không biết xấu hổ, lão tử cam bái hạ phong. Tạ Hồi, các ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Ai ngờ chết ta? Không phải là, ai là bạn trai nàng A? Tạ tiên sinh Tô Nhu âm thanh đột nhiên vang lên, nàng từ tiểu khu cửa chính phương hướng đi tới, tò mò hỏi, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Tạ Hồi thân thể cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía Minh Thủ,

cùng Tô Đồng cùng nhau run lẩy bẩy. Đại nhân mạnh khỏe đáng sợ. Tiểu quỷ thật là đáng sợ. Một người một quỷ hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp tục run lẩy bẩy. Tô mẹ cùng Tô Nhu đồng thời trở về, Tô mẹ sắc mặt cực kỳ không được, Tô Nhu tái nhợt nghiêm mặt, nhìn qua Nhu Nhu nhược nhược, rất là để cho người thương tiếc. Mẹ, tỷ. Tầm mắt của Tô Nhu đột nhiên nhìn tới, ánh mắt kia thoáng như hừng đồng con quỷ kia, hoán độc, sâu thẳm, giống như rắn độc. Bước chân của Tô Đồng miễn cưỡng dừng tại cửa phòng, trái tim thẳng thắn nhảy. Tô Nhu cực nhanh rũ xuống mắt, vẫn là bộ kia nhu nhược bộ dạng, phảng phất mới vừa rồi là ảo giác của nàng. Thấy chưa? Minh Thủ ỷ ở bên cạnh nàng. Tô Đồng sắc mặt tái nhợt bạch, nàng không tin là tỷ tỷ mình muốn hại mình, nhưng là mới vừa rồi bộ dạng của Tô Nhu, nàng cũng không thể là hoa mắt đi. Mẹ Tô Nhu âm thanh cực nhỏ kêu một tiếng. Tô mẹ mặt mũi nghiêm túc, Tô Nhu ta hy vọng ngươi sau đó không muốn lại mang muội muội của ngươi đi ra ngoài, lần này muội muội của ngươi là trở lại sớm, nếu không. Tính toán một chút, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói đến phần sau, Tô mẹ dường như không nhịn được vẫy tay. Tô Nhu cắn cắn môi, chậm rãi hướng căn phòng đi. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, tại sao con quỷ kia phải giúp Tô Đồng, nếu như không phải là con quỷ kia, nàng nơi nào sẽ biến thành cái bộ dáng này, nàng muốn tìm một cơ hội, giết con quỷ kia. Tô Nhu không biết con quỷ kia có hay không ở, không dám biểu lộ quá nhiều. Đồng Đồng ăn điểm tâm không có. Tô Đồng liếc mắt nhìn đã vào cửa Tô Nhu, ăn rồi. Vậy thì tốt, Đồng Đồng sau đó ngươi cũng không nên lại đi những địa phương kia. Tô mẹ dặn dò Tô Đồng, nhưng Tô Đồng còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Tô mẹ hiển nhiên cũng không muốn nói cho nàng biết, nói quanh co đôi câu đem Tô Đồng cho đuổi. Tô Đồng không dám nắm năm tháng qua tốt, quà vật trên hết Minh Thù hỏi, cuối cùng chỉ có thể nắm Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Hồng đang buồn chán, xuất ra cung đấu khí thế, đem chuyện tối ngày hôm qua, cho Tô Đồng sống động diễn dịch một lần. Bây giờ biết tỷ tỷ ngươi có bao nhiêu ác độc đi Tiểu Hồng hừ hừ, nhờ có đại nhân nhìn rõ mọi việc, cứu ngươi ở tại thủy hỏa bên trong. Tô Đồng lòng tràn đầy nghi ngờ, ngồi ở trên giường nắm tóc, càng nhiều hơn chính là không tin. Tại sao? Tại sao tỷ tỷ muốn hại ta? Từ nhỏ đến lớn, Tô Nhu đối với nàng đều rất tốt, nàng không nghĩ ra được, tại sao Tô Nhu muốn hại mình, các nàng là sinh đôi tỷ muội a. Có thể là ghen tị tài nấu nướng của ngươi. Minh Thủ liếm kẹo que. Tô Đồng. Có thể nghiêm chỉnh trò chuyện cái thiên sao. Tô Nhu chừng mấy ngày đều đem chính mình quan ở trong phòng. Tô mẹ ngay từ đầu còn gõ cửa cho nàng đưa cơm. Nhưng Tô Nhu một mực không ra. Tô mẹ cũng không có biện pháp. Minh Thủ đi theo Tô Đồng muốn ăn móng heo. Tô Đồng tâm tình cũng không được khá lắm. Nhưng là Tiểu Hồng nói là nàng cứu mình. Tô Đồng chỉ có thể thừa dịp Tô Nhu cùng Tô mẹ đều không lúc ở nhà. Cho Minh Thủ làm móng heo. Ngươi sau đó cho nhiều ta làm móng heo, ta bảo kê ngươi. Minh Thủ hào tức giận chụp Tô Đồng bả vai, một bộ điện thoại di động bộ dạng. Tô Đồng. Bóng đêm hàng lâm, khắp nơi đều là bơi yêu quái, Thẩm Hàm Nguyệt đích thực đoạt mệnh cồn cắt đứt Minh Thủ ăn đồ an tâm tình tốt. Vốn là không muốn để ý tới nàng, có thể tưởng tượng nghĩ Thẩm Hàm Nguyệt cho chính mình làm không ít đồ ăn, Minh Thủ chỉ đành phải ôm lấy quả vật đi tìm nàng. Vẫn là biệt thự. Thẩm Hàm Nguyệt đứng ở cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cánh cửa đèn chiếu rọi càng lộ ra khó coi. Đại nhân, làm gì giữa đêm quấy rầy chấm cùng quả vật hẹn hò? Thẩm Hàm Nguyệt mang theo bên trong nàng đi, anh ta không biết từ đâu mà chọc món đồ trở lại, ta không đối phó được nó. Ngươi không đối phó được người dẫn hồn có mạnh có yếu, nhưng Thẩm Hàm Nguyệt nên tính là tương đối lợi hại đi. Nàng sẽ không đối phó được, làm sao có chút sợ đây? Ôm chặt chấm quả vật, Thẩm Hàm Nguyệt gật đầu. Minh Thủ đi theo nàng lên lầu. Thẩm Ảnh căn phòng, một cái nửa tròn tuổi hài tử nằm sấp ở trên giường, mà Thẩm Ảnh sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, tựa hồ làm ác ngộng. Ta càng công kích nó, anh ta thì càng khó bị. Thẩm Hàm Nguyệt nói, cái này giống như là nước Thái gột mở an đồng, đại nhân, ta không biết rõ làm sao đối phó nó. Quốc nội quỷ cùng vào bến quỷ không giống nhau. Thẩm Hàm Nguyệt có chút tay chân luôn cuống. Thẩm Ảnh ở nơi nào đắc tội người, nàng không biết, nhưng là nàng không thể nhìn hắn ca xảy ra chuyện. Thẩm Hàm Nguyệt. Ngươi nhớ đến chức trách của ngươi sao? Minh Thủ nghiêng đầu hỏi nàng. Thẩm Hàm Nguyệt cắn môi, lộ ra một tia yếu ớt, giọng nói lại kiên định, ta biết, đại nhân, ta sẽ thật tốt hoàn thành chức trách của ta. Hắn đối với ngươi rất trọng yếu. Thẩm Hàm Nguyệt đáy mắt có vật gì tại giải tán, nàng chậm rãi gật đầu, rất trọng yếu. Minh Thủ gật đầu, ngươi đi ra ngoài chuẩn bị quà vật đi. Thẩm Hàm Nguyệt không người, rời phòng. Minh Thủ ở bên trong đợi một trận, đi ra ngoài thời điểm trong tay xách một cái đâu, chỗ này, tách tách hài tử. Nàng cũng mặc kệ Thẩm Ảnh đắc tội với ai, cầm lấy Thẩm Hàm Nguyệt chuẩn bị xong qua vạt, rời đi biệt thự. Vừa ra biệt thự liền gặp xuất quỷ nhập thần Linh Nghiễn. Ánh mắt của hắn rơi vào đứa trẻ kia trên người, khoe miệng buộc vòng quanh một vệt lanh ý, an ca vật này, ngươi không chê bẩn. Minh Thủ cười,

Chỉ có hắn chỗ này có ánh sáng, cái này quang không biết là từ chỗ nào mà tới, liền như vậy treo ở đỉnh đầu hắn. Hắn biết cái này là địa phương nào? Tầng 19 địa ngục. Nơi này thời gian là bất động, không nghe được âm thanh, không thấy được vật còn sống, chỉ có không có giới hạn hắc ám. Linh Hiển ánh mắt có chút suy nhược nhìn lấy hắc ám. Hắn đã giết nàng. Ừ. Hắn đã giết nàng. Linh Hiển phảng phất là bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Không biết qua bao lâu, hắn đã nghe được âm thanh, rất nhẹ, giống như kim loại vật va chạm phát ra âm thanh, len keng, tại yên tĩnh trong bóng tối rất là rõ ràng. 19 tầng thì sẽ không có quỷ mà tới. Linh Hiển chuyển động con ngươi, nhìn về phía trong bóng tối, đi ra ngoài sẽ là gì chứ. Linh Hiển khỏe miệng hơi nhếch lên, bất kể là cái gì, cũng sẽ là hắn đi ra đá lót đường. Thoạt nhìn tinh thần không tệ. Thanh âm quen thuộc giai điệu, thân ảnh quen thuộc. Minh Thủ từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm một chuôi chìa khóa, thanh âm kia chính là chìa khóa va chạm phát ra. Linh Hiển đột nhiên giống như quả cầu ra xì hơi, nhưng sâu trong nội tâm chỉ có mừng như điên, nàng không có việc gì. Ngươi Linh Hiển há miệng, âm thanh khàn khàn, ít ỏi thành điều. Minh Thủ cầm chìa khóa đến gần hắn. Nàng nghiêng đầu, lộ ra đơn thuần mỉm cười vô hại, Diêm Vương để cho ta tới giết ngươi. Linh Hiển sửng sốt một chút, từ từ trầm xuống mặt mày, hồi lâu mới từ trong lỗ mũi phát ra một cái đơn âm tiết, ừm. Minh Thủ cơ cơ cái chìa khóa trong tay, ngươi không nhớ rõ. Chương 415, âm dương chuyển phát nhanh, 21. Linh Hiển sau cùng ký ức dừng lại ở nàng bị chính mình đâm rách lồng ngực thời điểm, phía sau chỉ có một đoàn đoàn xương trắng, hắn không thấy rõ sau đó xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe được Minh Thủ hỏi, hắn thoáng ngẩng đầu, nhưng là không dư thừa vẻ mặt. Ta tổn thương ngươi, ngươi muốn báo thủ thì tới đi. Linh Hiển không còn ở bên ngoài âm trầm, chẳng qua là bình tĩnh nói, bất quá ngươi muốn giết ta, có thể phải hao chút công phu, nếu như ngươi có thể. A. Linh Hiển trợn to mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc mặt, hắn hô hấp cứng lại. Rầm rầm. Xích sắt đung đưa, du du dương dương truyền ra, biến mất trong bóng đêm. Linh Hiển không nói ra là kích động hay là chớ, hắn lúc này liền muốn ôm lấy nàng, hôn lại hôn nàng. Đột nhiên phát hiện công lược nhiệm vụ lại ngọt như vậy. Minh Thủ buông ra Linh Hiển, mang theo cười đếu, ngươi van cầu ta sẽ tha cho ngươi. Linh Hiển mới vừa tung bay tâm, ba kỷ một cái rơi xuống đất, ngã nát bấy. Ha ha, ngọt cái rắm. Cựu thiếu, đệ thấp làm nhỏ à, nghĩ nghĩ nhiệm vụ của ngươi, nghĩ nhớ ngươi điểm tích lũy, có phải hay không là tỉnh táo nhiều hơn. Linh Hiển không có màu đao, cứng cổ, âm dương quái khí hỏi, ta không cầu ngươi thì như thế nào. Minh Thủ nhún vai. Bên ngoài còn có móng heo chờ lấy ta. Linh Hiển cười lạnh, ngươi đều hồn ta rồi. Minh Thủ nụ cười vô hại, ta thân ngươi thì như thế nào đừng nói thân ngươi, ta hiện tại chính là đem ngươi lột sạch, ngươi thì phải làm thế nào đây, ngươi có thể đánh ta sao? Linh Hiển túm động xích sắt, dây chuyền hoa lạp lạp vang, nhỏ nhắn xinh xắn người mỉm cười đứng ở trước mặt mình khiêu khích, chính mình lại một chút không biết sao biện pháp của nàng cũng không có. Đáng chết. Cái chỗ chết tiệt này, có thể đi ra ngoài một lần, tự nhiên có thể đi ra ngoài lần thứ hai. Linh Hiển quay đầu ra mặt âm trầm nhìn chằm chằm hư không, tỏ rõ chính là cự tuyệt Minh Thủ đề nghị. Lao tử không cầu. Không thể băng người thiết lập. Lao tử cũng phải cần mặt. Ta đi đây. Minh Thủ nói được làm được, nàng coi là thật xoay người rời đi. Móng heo chấm đã đến. Linh Hiển cứ nhìn Minh Thủ biến mất trong bóng đêm, chìa khóa va chạm ra kim loại thanh âm dần dần đi xa. Linh Hiển liễm cả mặt trên khói mù, mặt không cảm giác nhìn chằm chằm hư không. Hắn không nghĩ tới Minh Thủ nói không trở lại thực sự không trở lại, Linh Hiển có chút tuyệt vọng, sớm biết liền cầu xin, ngược lại cầu một cái cũng sẽ không chết. An ca. Làm gì? Linh Hiển dọa cho giật mình. Hắn hướng âm thanh truyền tới phương hướng nhìn lại, nhưng là bên kia chỉ có như mực đậm hắc ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nghĩ xong yêu cầu ta sao bóng người của Minh Thủ dần dần từ trong bóng tối đi ra, trên mặt mỉm cười, cơ hồ cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau như lúc, liền đường cong đều không có biến thành một chút. Linh Hiển rũ xuống mắt, cầu ngươi. Minh Thủ cầm chìa khóa đi tới mở cho hắn khóa. An ca. Ừm. Linh Hiển nhìn lấy nàng cho chính mình mở khóa, ngươi lúc đó tại sao phải qua tới? Ta nào rút ra, bây giờ suy nghĩ một chút còn rất hối hận. Minh Thủ nghiêm túc trả lời. Linh Hiển nghẹn xuống, thần sắc dần dần âm trầm xuống, ngươi tại sao không có việc gì? Ngươi mong đợi ta xảy ra chuyện. Minh Thủ dừng động tác lại, nhíu mày nhìn lấy hắn. Ta không có xảy ra việc gì, ngươi rất thất vọng. Ta xảy ra chuyện đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi có thể thăng quan phát tài, vẫn có thể cưới một vợ bé. Cái gì vợ bé? Lao tử liền đại lao bà cũng không có, đi đâu cưới vợ bé? Linh Hiển đè xuống nóng nảy, câu dẫn ra một tia cười tà, cưới ngươi sao? Minh Thủ mỉm cười, ta sợ ngươi tổn thọ. Linh Hiển, gãy đại gia ngươi thọ. Không đúng, hắn tại sao phải tổn thọ, hắn cũng không phải là người, làm sao sẽ tổn thọ. Nghĩa nhà nó cái này xà tinh bệnh chính là thích ăn đòn. Linh Nghiện không có phát hiện, Minh Thủ mấy câu nói liền đem đề tài mới vừa rồi xóa khai. Minh Thủ tiếp tục cho hắn mở khóa, Linh Nghiện nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong con ngươi nổi lên phức tạp quỷ quyệt tâm tình. Chờ tứ chi trói buộc thời ra, Linh Nghiện hướng Minh Thủ cười quỷ dị cười, một giây kế tiếp Minh Thủ liền bị hắn chụp ở trong ngực. Lạnh giá hôn không có dấu hiệu nào rơi xuống. Hắn này sinh ác độc hôn nàng, giống như là sư tử bị chọc giận, cần củng cố địa vị mình. Minh Thủ cũng không có phản kháng, thân thể mềm mại ở trong ngực hắn, Linh Nghiện dần dần bình tĩnh lại, như con chó nhỏ gặm cắn nàng mềm mại môi, trên người hai người âm khí xuôi ngược, hết sức chiến miên. Linh Nghiện cơ hồ là bản năng hôn nàng, hắn gáy mắt một mảnh mê ly, dần dần dục vọng nồng đậm lên, hai bóng người bị đỉnh đầu quang bao phủ, vốn nên là âm trầm địa phương, đột nhiên sinh ra mấy phần ảo ngộng. An ca, An ca. Linh Nghiện kêu tên của nàng, bàn tay thuận theo nàng đường cong rong ruổi, dần dần cầm mềm mại địa phương. Minh Thủ ngăn trở tay hắn, bỏ qua một bên đầu, thân thể thuận thế thoát khỏi khống chế của hắn, nàng ung dung thong thả sửa sang lại quần áo trên người, hướng về phía Linh Nghiện khẽ mỉm cười, ta không có hứng thú ở loại địa phương này làm loại sự tình này. Linh Nghiện mê ly trong con ngươi sinh ra mấy phần lệ khí, cau mày, ngươi là không có hứng thú ở loại địa phương này, hay là đối với ta không có hứng thú? Nàng rõ ràng đều. Tại sao có thể nhanh như vậy tỉnh hồn lại? Linh Nghiện chỉ có thể nghĩ đến, nàng là đối với chính mình không có hứng thú. Nếu không làm sao sẽ nhanh như vậy tỉnh hồn lại, phảng phất mới vừa rồi mê mệt người không phải là nàng. Minh Thủ nhíu mày, có lẽ hai người đều có. Linh Nghiện, đem láo tử hôn trả lại. Linh Nghiện âm trầm trừng nàng một cái, đi ra đỉnh đầu ánh sáng soi sáng ra khu vực, ẩn vào trong bóng tối. An ca, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ là của ta, bất kể ngươi có thích hay không ta, ngươi đều sẽ là của ta. Linh Nghiện đột nhiên cảm thấy người này thiết lập cũng rất tốt, ít nhất còn có thể nói dọa. Ồ. Vậy ngươi cố gắng lên. Phía sau là nữ tử Phong Khinh Vân đạm tiếng cười, Linh Nghiện hít thở sâu một hơi, ép trong hạ thể sao động. Nghĩa nhà nó ngươi cho lão tử chờ lấy. Không thích người của lão tử, đều là mù mắt, phải trị. Địa phủ, âm dương chuyển phát nhanh trụ sở chính. Minh Thủ ngồi ở âm dương chuyển phát nhanh phòng làm việc, nghe mặt quỷ báo cáo chuyện gần nhất, âm dương chuyển phát nhanh không chỉ là chuyển phát nhanh linh hồn, còn có thể chuyển phát nhanh những thứ đồ khác. Tỷ như một ít đến tới địa phủ cho phép. Ở bên ngoài đi lang thang quỷ hồn, có thể theo địa phủ mua một vài thứ, cũng có thể bán một số thứ cho địa phủ. Thậm chí là thiên sư bên kia, có lúc dùng chuyển phát nhanh cùng địa phủ truyền lời hoặc là mua một đạo cụ cái gì. Quỷ mài phát ra ngoài đối phó quỷ đạo cụ, có thể so với thiên sư môn nghiên cứu ra châu bò hơn nhiều. Hơn nữa địa phủ cũng rất lớn, lúc trước truyền lời, mua món đồ còn muốn chính mình phiêu, hiện tại cũng là nhanh chuyển làm dùn. Tóm lại âm dương chuyển phát nhanh diện tích che phủ rất rộng. Âm dương chuyển phát nhanh hiển nhiên là địa phủ thương giới đầu rồng đại lão. Hài hòa số hiệu. Linh Nghiện, con dâu. Ta cùng Diêm Vương tuyệt đối rõ rõ ràng ràng, không có có bất kỳ đi giao dịch. Minh Thủ, phải không? Linh Nghiện, ta thể, ta nếu là nói dối, Diêm Vương liền hói đầu. Diêm Vương, các ngươi hai cái miệng nhỏ cãi nhau, tại sao nguyền rủa ta hói đầu? Tiểu tiên nữ, ta chứng minh, Diêm Vương chính là hói đầu. Hài hòa số hiệu, ta nhìn ngươi là không muốn phiếu. Tiểu tiên nữ. Ta lập tức liền cho Diêm Vương đại nhân viết lên rậm rạp mọc cung tùng tóc. Diêm Vương, đột nhiên mọc ra từ tóc dài, ta muốn giết ngươi. Tiểu tiên nữ, có thể trước bỏ phiếu lại giết sao sĩ có thể giết nhất định bỏ phiếu. Diêm Vương, Minh Thủ, Linh Nghiện, con dâu ăn quả vặt. Chương 416, âm dương chuyển phát nhanh, 22. An ca đại nhân, Diêm Vương xin mời. Minh Thủ nhìn về phía truyền lời tiểu quỷ cả người run run, không dám nhìn Minh Thủ. Không thấy được, không thấy được, không thấy được. Từ khi Minh Thủ đem Linh Nghiện theo 19 tầng địa ngục lĩnh đi ra, Diêm Vương liền cùng Linh Nghiện đi làm đi giao dịch, hiện tại mới truyền cho nàng. Làm chấm là cái gì? Không đi. Tiểu quỷ phàn nàn mặt, An ca đại nhân, ngài đừng làm khó dễ nhỏ a. Ngươi thì nói ta không rảnh. Chấm còn có quả vật chưa ăn, cựu hận giá trị không có kéo, văn kiện chưa xử lý, làm sao có thời giờ đi xem các ngươi đi giao dịch. Minh Thủ bây giờ thân phận tại địa phủ từ trước đến giờ quyền lợi đại. Tiểu quỷ không làm gì được nàng, chỉ có thể đi mời thị Diêm Vương. Cuối cùng Diêm Vương mang theo Linh Nghiện đích thân tới. An ca. Diêm Vương vác lấy tay đi vào, nhìn qua ước chừng chừng 60 tuổi lão đầu, tràn đầy nếp nhăn khắp khuôn mặt là nghiêm túc, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng không phục quản giáo rồi. Minh Thủ vừa ăn ăn vặt, một bên tại trên văn kiện theo như đâm, cho nên Diêm Vương ngươi muốn xen vào dạy ta sao? Diêm Vương. Gần đây An ca trở nên kỳ lạ, cùng trước kia An ca hoàn toàn khác nhau.

Nhìn cái gì, không thấy ta xinh đẹp như vậy, lại sắp bị chết đói. Quỷ Minh Thủ cười híp mắt nhìn lấy đi ngang qua cô hồn dã quỷ. Cô hồn dã quỷ kiến thức ngắn, không nhận biết địa phủ đại danh đỉnh đỉnh An Ca, vì vậy thấy Minh Thủ nụ cười đẹp mắt, còn sững sờ gật đầu, ngu nói, đẹp mắt. Linh Hiển từ đằng xa đi tới, hắn vừa nhấc tay áo, cô hồn dã quỷ liền bị quăng ra thật xa. Cùng hắn cười vui vẻ như vậy, chúng ta không bằng đi đường cười cái rắm, hướng về phía một cái cô hồn dã quỷ có cái gì tốt cười, xà tinh bệnh. Tức giận. Mặc dù hắn cũng không biết mình đang giận cái gì. Không muốn. Minh Thủ cự tuyệt, ta đói. Phu cận âm khí. Ta muốn ăn đồ ăn. Minh Thủ theo dõi hắn, ăn quả vặt, ăn móng heo, đùi gà. Nhớ nữ đầu bếp móng heo. Linh Hiển. Địa nhà nó hoang giao dã ngoại, lao tử đi nơi nào cho ngươi cả móng heo đùi gà. Ngươi có hay không thân là quỷ giác ngộ, ăn cái gì móng heo đùi gà. Chương 417, âm dương chuyển phát nhanh, 23. Linh Hiển thật vất vả tìm được một chút quỷ thứ có thể ăn, trở lại liền thấy Minh Thủ cầm điện thoại di động cùng người video, bên cạnh còn để tốt hơn một chút quả vặt. An Ca tỷ tỷ, ngươi có đủ hay không, không đủ ta buổi tối sẽ cho ngươi làm chút. Hắn nghe được đầu điện thoại kia thanh âm thanh thúy. Đại nhân, ngươi đi ra ngoài làm sao không mang theo ta à? Tiểu Hồng tỷ tỷ, An Ca tỷ tỷ có chính sự phải làm sao? Minh Thủ cười cặt bên ngoài ôn nhu, dặn dò người bên kia mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại. Linh Hiển lên cơn giận dữ, ngươi đùa bỡn ta. Minh Thủ ngẩng đầu, nụ cười còn chưa thu liễm lại đi, ta chính là đùa bỡn ngươi, thế nào, tức giận sao khi không chết được ngươi chấm ăn nhiều hai cái móng heo. Linh Hiển đại khái là nghĩ nổi giận, sao hỏa tử đã đốt, lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy. Nhưng mà Minh Thủ nhìn lấy hắn đáy mắt lửa giận từng chút bị lạnh giá khói mù thay thế. Minh Thủ có chút thất vọng, đại thiếu gia à, chấm đều như vậy khí ngươi rồi, ngươi liền không thể hận hận chấm sao. Linh Hiển đi phía trước vượt một bước. Chống nổi dưới người nàng cục đá, túi người cùng nàng đối mặt, giọng nói chậm chạp mà nặng nề. An Ca, nếu như ngươi muốn dùng phương pháp như vậy để cho ta bỏ qua ngươi, như thế ta khuyên ngươi một câu, đừng uổng phí thời gian. Hắn nhìn chằm chằm Minh Thủ môi, màu mắt nhỏ sâu, túi đầu nhẹ mổ một cái, giọng lớn bàn tay đỡ Minh Thủ sau gót, khiến cho nàng ngửa ra sau đầu, đầu lưỡi thuận thế xâm nhập. Xa xa cô hồn dã quỷ đều nhìn ngây người, không biết xấu hổ. Hạ lưu. Sau đó cô hồn dã quỷ bộ mặt chạy rồi. Chẳng được bao lâu, cô hồn dã quỷ liền mang theo mấy con cô hồn dã quỷ ngồi xổm ở phía xa vây xem. Cô hồn dã quỷ số 1 giận dữ, nhìn, ta liền nói bọn họ không biết xấu hổ đi. Cô hồn dã quỷ số 2 hoa si bưng mặt, cái đó tiểu ca thật là đẹp trai, ta muốn bị hắn như vậy thân, đời sau không làm người ta cũng nguyện ý. Cô hồn dã quỷ số 3 trên người kích động, cô nương kia cũng đẹp mắt ta. Cô hồn dã quỷ số 4 mắt lộ hâm mộ. Nếu có thể cùng cái đó tiểu ca một đêm triền miên, đó mới kêu không tiếc. Cô hồn dã quỷ số 1 tức giận, các ngươi đám này sắc quỷ. 23 số 4 cô hồn dã quỷ đồng thời nhìn về phía cô hồn dã quỷ số 1, rốt cuộc là ai kéo chúng ta tới? Cô hồn dã quỷ số 1. Ta là để cho các ngươi đến xem hiện tại quỷ nhiều không biết xấu hổ, ai cho các ngươi tới xem bọn hắn, còn nói ra những lời này đấy. Linh Hiển hôn mổ Minh Thủ môi, nghiêng đầu nhìn về phía mấy con cô hồn dã quỷ phương hướng, bên kia quỷ cả kinh. Rồi rít chạy trốn mở, biến mất ở mịt mờ trong rừng rậm. Linh Hiển một lát sau quay đầu, đi đường đi. Minh Thủ đầu lưỡi liếm một cái môi, ta muốn ăn đồ ăn. Linh Hiển nhìn nàng như thế ăn nhiều, đáy lòng bất đắc dĩ, có lẽ là Minh Thủ mới vừa rồi không có cự tuyệt mình, hắn ngược lại không có rất tức giận, chỉ là có chút phiền nào thúc giục. Ngươi nhanh lên một chút, trước khi trời tối, chúng ta phải đến Bình An đỉnh huyện. Minh Thủ ăn đồ ăn coi như ưu nhã, nhìn lấy cảnh đẹp ý vui. Linh Hiển có chút hoảng hốt nhìn lấy nàng. Nàng rất kỳ quái. Rõ ràng cùng mình thân mật thời điểm, nàng mặc dù không quá chủ động, nhưng cũng không bài xích. Nhưng mà bình thường, nàng luôn là đối với chính mình ý kiến rất lớn bộ dáng. Không hận chính mình liền cùng không sống nổi tựa như. Xa tinh bệnh. Cuối cùng Linh Hiển cho ra như vậy một cái kết luận. Rõ ràng đối với quỷ mà nói không lâu lắm đường đi, Linh Hiển miễn cưỡng cảm giác mình đi một tháng, thật vất vả tiến vào Bình An đỉnh huyện, hắn quay đầu công phu. Liền không thấy được quỷ ảnh rồi. Bình An đỉnh huyện quỷ không nhiều, hơn nữa đại đa số là núp trong bóng tối. Linh Hiển muốn tìm một cái nên ngang quỷ không tính là khó. Vốn là kìm nén đầy bụng hỏa, nhưng là nhìn thấy Minh Thủ đứng ở bán cá viên sạp nhỏ trước, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cá viên bộ dáng, đáy lòng vô hình mềm mại thêm vài phần, ở trong bóng tối hiện thân đi ra ngoài, trực tiếp hướng sạp nhỏ đi tới. Ông chủ, 5 phần cá viên. Gánh kiếm gô đảo quần cục nam hào tức giận chụp tấm kế tiếp tiền giấy. Cuối cùng hướng phương hướng của Minh Thủ cười. Linh Hiển cười lạnh, hắn mềm lòng cái rắm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thủ ăn tạ hồi đóng góp cá viên, chủ động hỏi một câu. Tạ Hồi gãi đầu một cái, Bình An đỉnh huyện âm khí dị thường, ta bị phái tới xem một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ăn cá hoàn. Tạ Hồi, chạy hơn một nửa cái quốc gia, ngươi nha liền đến ăn cá viên, con cá này hoàn ăn có thể thành tiên. Đây chẳng phải là... Tạ Hồi nỗ cảm, nhìn đứng ở trong dòng người nam nhân. Nam nhân âm chắc chắc theo dõi hắn, theo sau đó xoay người đi. Minh Thù nhìn một chút Tạ Hồi, đây là ghen. Ký chủ, không bằng ngươi trước cho Linh Hiển lấy lòng, chờ Linh Hiển hoàn toàn thích ngươi, ngươi lại cùng Tạ Hồi cấu kết với nhau làm việc xấu, cứu hận giá trị nhất định không thành vấn đề. Minh Thù thiếu chút nữa bị cá viên nghẹn đến. Hai hoa số hiệu, ta rất có cần thiết nhắc nhở ngươi, ta đối với bổ chân không có hứng thú, thực sự, ngươi thiếu suy nghĩ những thứ này chủ ý cúi bắp, thiếu nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau, nhìn thêm nghĩ phẩm, tăng lên một cái tư tưởng của ngươi giác nội đi. Chấm nhưng là chuyên nhất người. Chuyên nhất cưng chịu quả vặt, ký chủ muốn nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau sao? Mặc dù là câu hỏi, có thể hài hòa số hiệu đã bắt đầu thả rồi. Minh Thủ, người con miệng nó đến đấy là vì cái gì yêu thích như vậy với cho chấm thả tiểu yêu tinh đánh nhau? Nói, ngươi có phải hay không muốn đem chấm bồi dưỡng thành một cái mê mệ sắc đẹp hôn quân, tốt thừa kế chấm quả vặt? Ngươi quả vặt liền không có còn lại qua, ký chủ xin ngươi không muốn cho chính mình thêm quá nhiều vai diễn được không? An ca, ngươi nhìn bên kia. Tạ Hồi đột nhiên dừng lại, để cho An ca nhìn đường phố một đầu khác. Đó là một nhà bán tiền vàng bạc tiệm, nhìn qua rất là cũ kỹ, cánh cửa để hai vị người giấy, bên cạnh có mới vừa đóng tốt vòng hoa. Mà lúc này đứng ở cửa một vị phu nhân. Phu nhân sắc mặt tiểu tụy, chỉ nắm một người thanh niên tay, cực kỳ lo lắng nói gì, thanh niên không ngừng lắc đầu, đem phu nhân đẩy tới bên ngoài cửa tiệm. Minh Thù liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại, sống không lâu. Tạ Hồi kinh ngạc, hắn chẳng qua là nhìn thấy cái kia trên người phụ nhân âm khí rất nặng, mặt lộ chết khốn khiếp, nhưng là có thể sống bao lâu, hắn chính là một cái không nhìn ra. Nghĩ lại, nàng là địa phủ người, lại là lừng lẫy nổi danh An ca, có lẽ địa phủ có cái gì mới hắc khoa học kỹ thuật. Người chớ theo ta. Minh Thủ ăn xong cá viên liền qua cầu rút ván. Gặp nhau chính là duyên, ta với ngươi cùng nhau chứ sao. Ngược lại hắn hiện tại không nhìn ra có gì không đúng thái độ địa phương, đi theo An ca, nhân sinh liền bắt đầu mở hắc. Minh Thủ mỉm cười cường điệu, chớ theo ta. Tạ Hồi, qua cầu rút ván. Minh Thủ tại Bình An đỉnh huyện trên đường tìm tới Linh Hiển, hắn thuận theo nhựa đường xe chạy đi, động tác tùy ý, lại đi ra ánh sao thảm đỏ khí thế. Linh Hiển nhìn thấy Minh Thủ theo bên cạnh bay ra, vẻ mặt đột nhiên âm trầm. Nàng con dám tới. Mới vừa rồi bất hòa cái đó tiểu bạch kiểm thật vui vẻ sao. Tới tìm hắn làm gì? Chờ Minh Thù gần, Linh Hiển đột nhiên đưa tay bóp cổ nàng, nguy hiểm đưa mắt nhìn nàng. An ca, lần sau ngươi lại ở ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác khanh khanh ta, đừng trách ta không khách khí. Ồ, ngươi dự định đối với ta làm sao không khách khí? Minh Thù cầm tay hắn cổ tay, đầu méo một chút, đơn thuần vô hại hỏi, ngươi còn muốn lại giết ta một lần? Linh Hiển vẻ mặt khẽ biến. Tại thành phố Đông Hoa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn không biết, Diêm Vương cũng không biết. Diêm Vương chỉ biết là Minh Thủ dẫn hắn trở về, lúc trở về, trên người hắn âm khí tán loạn, vô cùng nguy hiểm, địa ngục 19 tầng có thể chấn áp thân thể của hắn những thứ kia âm khí, Diêm Vương liền đem hắn ném xuống. Hắn lúc này hồi tưởng khi đó giết nàng cảnh tượng, liền cảm giác một trận tiếp một trận khó chịu. Hắn cố ý không đi nói, có thể sự thật cũng không biết biến thành. Bị giết qua nàng một lần. Chương 418, âm dương chuyển phát nhanh. 24. Ta để cho ngươi đi. Linh Hiển hồi lâu mới biệt xuất một câu nói. Chính nàng muốn đi qua. Quái lao tử sao? Được rồi. Trách hắn. Linh Hiển bị ý nghĩ này của mình dọa cho giật mình, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc cũng không hiểu, tại sao hắn sẽ đối với một cái công lược mục tiêu có ý nghĩ như vậy. Còn có là được. Tỉnh táo một chút. Nhất định là vậy thân thể khuyết điểm. Không sai. Cho nên ý của ngươi là, ta bị ngươi giết. Là ta đáng đợi Minh Thủ đầu ngón tay thuận theo ngón tay hắn leo lên, từ từ cầm hắn toàn bộ tay. Rõ ràng không có bất kỳ nhiệt độ, có thể Linh Hiển lúc này lại cảm thấy là phỏng tay khoai lang, ta không phải là ý đó. Hắn hơi gian nan nói, ngươi tại sao không đi? Minh Thủ buông hắn ra, vuốt vuốt tóc của mình, ánh mắt xuyên qua gió núi, rơi ở phương xa, ta muốn đánh ngươi à? Linh Hiển. Hắn nhìn chằm chằm ngực của Minh Thủ, đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm lấy, trong thanh âm xen lẫn chính hắn cũng không có chú ý đến nhu sắc. Đau không? Tạm được. Linh Hiển há miệng, thầm nói ấy nấy, cuối cùng lại đem thật xin lỗi ba cái chữ nuốt trở về. Có lúc ta không chịu khống chế, ta chưa từng nghĩ tổn thương ngươi. Rất lâu, Linh Hiển mới nói ra một câu nói như vậy. Bất kể là lần đó hắn dùng kiếm chém nàng, vẫn là sau đó bị giết nàng lần đó. Ồ! Nàng ngay từ đầu cũng cho là Linh Hiển là giết mình, nhưng là sau đó suy nghĩ một chút không đúng,